Hắn hiện tại làm sao cũng là một đường hoạt náo viên, không chỉ có thể muốn mua gì mua cái gì, còn có thể tìm chút bảo tiêu ở thân thích trước mặt diêu võ dương ai. Nhưng vì cái gì bị ai cũng có thể khi dễ đâu. Bất kể là cái gì đại gì, vẫn là nhị cứu. Bất quá, Hạ Tân ngược lại cũng hơi chút có thể lý giải. Có chút sợ hãi, nhưng thật ra là chôn sâu đáy lòng. Nhất là đối với bản thân thì có các loại lúc nhỏ bóng ma Tô Hiểu Hàm mà nói. Đối phương lại là nàng thân thích, thân phận càng là giỏi hơn cha mẹ của nàng bên trên, thường thường, nhục mạ, trách cứ cha mẹ của nàng, cái này cũng đưa tới nàng tự thân đối với đối phương cũng rất là sợ. Hơn nữa nàng bản thân liền nhát gan, loại này sợ hãi thì sâu hơn. Cái này cũng không phải là thân phận gì, tiền tài có thể thay đổi. Hạ Tân mới cúp điện thoại, cái kia đại di liền lại đánh tới. Tô Hiểu Hàm đã sợ sắc mặt tái nhợt, hoảng hoảng trương trương liền chuẩn bị nghe điện thoại. Hạ Tân trực tiếp đem điện thoại di động vung ném đến rồi trên ghế salon. Tùy theo nàng đánh đi. Như vậy, có thể hay không không tốt. Tô Hiểu Hàm có chút hơi khó, dù sao đó là nàng đại di, nàng cũng có chút sợ đại di. Hảo hảo nghe. Hạ Tân sờ sờ Tô Hiểu Hàm đầu nhỏ nói, ngươi là nữ nhân của ta, về sau có thể giống ngươi, có thể chửi, có thể đánh ngươi, chỉ có ta mà thôi, những người khác ai cũng không được. Ách Tân. Tô Hiểu Hàm bị Hạ Tân một câu nói cho chính phủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một mảnh, đôi mắt đẹp tràn đầy tiểu tinh tinh nhìn Hạ Tân. Được rồi, đi đem bánh chèo ăn xong. A, Hạ Tân một cái ý bảo, Tô Hiểu Hàm lập tức liền ngoan ngoan quá khứ. Cái kia điện thoại di động vang lên biết cũng liền bỏ qua. Tô Hiểu Hàm ăn hai cái, lại nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nháy nháy con mắt, nhìn phía Hạ Tân nói, thực sự ngày mai đi à. Ân Hạ Tân gật đầu, ta an bài một chút, ta mấy ngày nữa còn sẽ có sự tình, cho nên liền mấy ngày nay có điểm thời gian. Những người khác lễ mừng năm mới, có thể sẽ có thăm người thân, hoặc là thân thích tới bái phòng các loại, bất quá Hạ Tân bên này, sợ rằng toàn bộ thế giới người quên hắn. Cho nên, hắn ngoại trừ đem trong nhà trang sức náo nhiệt điểm bên ngoài, kỳ thực cũng không có những chuyện khác. Liền muốn không bằng thừa dịp hiện tại có thời gian, đi xem ba mẹ, tảo hạ mộ. Bởi vì hắn kỳ thực cũng không còn cuối cùng, ngược lại không phải là hắn đối với mình không phải tự tin, mà là đối thủ quá mạnh đại, hắn không biết mình năm nay biết sẽ không xảy ra chuyện. Hắn đã từng tính toán xuống đi một năm, chính mình có bao nhiêu lần bồi hồi ở bên bờ sinh tử, đáp án dĩ nhiên là hàng hạ. Hiện tại Bạch Hồ tỷ tỷ còn bận hơn nàng chuyện của mình, liền thừa lại chính mình tự lực cánh sinh. Nhất là, Bạch Hồ trước khi đi có đôi lời nói Hạ Tân rất có cảm xúc. Ngươi nên minh bạch, ngươi kế tiếp muốn lâm người và sự việc, bọn họ từng cái đều so với ngươi qua 20 năm gặp phải hết thể đối thủ cộng lại đều mạnh đại, ta cũng không bảo vệ được ngươi, sống hay chết, về sau chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Hạ Tân cảm thấy nàng nói không sai, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình. Luôn cảm thấy Bạch Hồ tỷ tỷ biết rõ một chút sự tình, nhưng không chịu tự nói với mình. Trong lúc suy tư, Hạ Tân cảm giác được một cỗ khác thường ánh mắt, liền theo ánh mắt nhìn phía Tô Hiểu Hàm nói, làm sao vậy? Tô Hiểu Hàm vội vã lắc đầu, lại xấu hổ một lần nữa chui vào trong bát. Kỳ thực, nàng nghĩ đến, hai người tối hôm qua vừa vặn, tân hôn mật ý đang nồng, không quá muốn làm những chuyện khác, nàng cũng không còn muốn nhanh như vậy phải đi. Đây chẳng phải là nói đêm nay chính là hai người một chỗ cuối cùng một cái ban đêm. Nhất thời tim đập thình thịch, nghĩ thầm cùng với chính mình buổi tối nên làm như thế nào quý trọng cái này sau cùng buổi tối, làm như thế nào làm cho Hạ Tân hài lòng. Trong đầu của nàng đang hiện lên một đống lớn từ trong phim thấy cảm thấy khó xử sự tình đâu, do dự mà buổi tối chính mình nên làm như thế nào mới tốt. Tối hôm qua là lần đầu tiên không có kinh nghiệm, nàng cảm thấy ngày hôm nay sẽ không. Trên giường sự hòa thuận mới là đời sống tình cảm then chốt. Đây là nói trên nết. Rốt cuộc muốn làm gì tốt đâu. Tô Hiểu Hàm đang âm thầm khổ não, liều mạng động suy nghĩ đâu. Ai nghĩ đến Hạ Tân cực kỳ thiện giải nhân ý, không có để cho nàng tiếp tục phiền não rồi. Đột nhiên nói rằng, buổi tối chúng ta đi biệt thự à, ta tính dưỡng cũng không xê xích gì nhiều, thuận tiện đi qua bàn giao chút sự tình, đồng thời chuẩn bị một chút rõ ràng thiên khải trình trực tiếp nhận đi. Nhất thời, Tô Hiểu Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp sụ xuống. Triệt để vô lực vùi vào trong bát. Cái này không cần phiền não rồi. Làm sao vậy? Hạ Tân khó hiểu. Không có việc gì. Đợi lát nữa, ta mua tới cho ngươi điểm nội y sẽ đi qua à, ngươi đem thứ cần thu thập xuống à. À. Hạ Tân cũng không có thể cảm giác được Tô Hiểu Hàm tràn đầy ai oán khí tức. Hai người ở sau một giờ, đã từ Huyền Phong lái xe, mang biệt thự. Hạ Loan Loan đang ngồi trên lầu đâu, nghe được dưới lầu xe vang, chứng kiến Hạ Tân tới, vội va xuống lầu, tiến lên đón. Ôn nhu huyền ước thanh âm, kèm theo mỹ lệ quần sam phiêu diêu, thiếu gia, người đã đến rồi. A, tất cả mọi người có khỏe không? Đương nhiên được à, lại không có chuyện gì, liền ngày hôm trước cái kia Trần Thiếu Mưa, ta đã đem hắn bình an đưa đến, sẽ không cho những người khác thêm bất cứ phiền phức gì. Bởi vì Trần Thiếu Mưa thân phận tương đối mẫn cảm, xử lý hắn như thế nào cũng dễ dàng dẫn phát vấn đề. Hạ Tân liền giao cho Hạ Loan Loan xử lý. Hắn tin tưởng Hạ Loan Loan năng lực làm việc. Cũng tỉ như hiện tại. Tựa như chuyện gì đều giống như chưa có phát sinh qua giống nhau, Tô Tú cũng không còn sự tình, Hạ Tân cũng không còn phiền phức, Trần Thiếu Mưa còn đi lên trước. Đều là đều vui vẻ. Hạ Loan Loan một bộ tự nhiên hào phóng dáng vẻ, còn xông Tô Hiểu Hàm lên tiếng chào. Tô Hiểu Hàm một thân quần trắng tùy phong chập chờn, giống như là tránh xấu hổ cây mắc cỡ một dạng, mang một ít sợ người lạ ánh mắt nhìn Hạ Loan Loan liếc mắt, khiếp xanh xanh câu, người tốt. Sau đó liền tránh Hạ Tân phía sau đi. Hạ Loan Loan sẽ không để ý. Hạ Tân quét mắt từ giữa phòng chậm ung dung đi ra Hạ Sơ Nghiên, mỉm cười xông đối phương ra hiệu một cái, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh trong viện, nằm bên bể bơi trên ghế nằm, lộ một thân sẹo lồi phì di. Hướng hắn hô lớn, ngươi làm gì thế đâu, cái này một không có thái dương, hai nhiệt độ đều nhanh thấp trở về không độ, ngươi còn phơi nắng tắm nắng. Giảm béo. Phì di cũng không ngẩng đầu lên đáp. Hạ Loan Loan mỉm cười giải thích, ta xem nàng vẫn cùng người máy chơi, liền đề cử cho hắn vài cái chơi vui xã giao phần mềm. Hắn dường như ở phía trên bên một cái người mâu ghét bỏ vóc người, gần nhất đang ở phơi nắng thái dương, bơi giảm béo đâu. Hạ Tân cười khổ, lại hỏi vài câu mới biết được. Tất Phương không biết chết cái nào trộm đồ đi, hóa xà luôn là nhìn không thấy người, Thương Dương ngược lại là tương đối bình thường, chỉ là ưa đi dạo hộp đêm. Hơn nữa, hắn rất được hoan nghênh, đều nhanh thành hộp đêm tiểu vương tử. Hạ Tân phát hiện Hạ Loan Loan ít nói một người, tiểu trong suốt học tỷ đâu. Nàng làm sao không ở? Hạ Loan Loan sửng sốt một chút. Nhất thời chấn động trong lòng, rất là khiếp sợ. Nàng cảm giác mình tư duy nhất quán kín đáo, xưa nay sẽ không quên bất kỳ chi tiết nào. Đối đãi bất cứ chuyện gì, đều là lấy 100% nghiêm túc thái độ đối đãi. Nhưng tới nhiều ngày như vậy, cư nhiên bỏ quên Vu Bạch Vân. Người này thực sự giống như ưu linh, ngay cả mình đều không nhớ được. Hầu như ở Hạ Tân vừa dứt lời, liền nghe được bên cạnh truyền đến một đạo lại hồ hồ thanh âm. Ở đây, các ngươi thanh âm nói chuyện lớn như vậy, khiến người ta làm sao ngủ a? Vũ Bạch Vân chỉ vào một đầu loạn tao tao tóc, mặc đồ ngủ từ giữa phòng đi ra. Hạ Tân nhất thời rất là bất đắc dĩ nói, ngươi đây là giấc ngủ trưa vẫn là ngủ trễ à, hiện tại 5 giờ rưỡi, ngủ cái gì? Cũng phải không được người giấc ngủ phải. Quên đi, Hạ Tân khoát khoát tay, tất cả mọi người đến buồng trong tập hợp A, đêm nay ăn ngạch, ăn đến chế một ngày cơm tất nhiên, cùng nhau ăn cơm tối. Loại trang diện này cũng rất thích hợp Hạ Loan Loan hiển lộ thân thủ, hiển lộ một cái, nàng quốc thủ phong phạm tài nấu ăn. Loan Loan. Làm phiền ngươi nấu ăn có thể chứ? Đương nhiên có thể, Hạ Loan Loan tuy là đầy mặt nụ cười đáp ứng rồi, ánh mắt cũng là lặng lẽ rời đến Vu Bạch Vân trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong lòng rất là khiếp sợ. Lại có thể có người để cho nàng đều không có ấn tượng gì, hoàn toàn không cảm giác sự tồn tại của đối phương. Đồng thời, cũng làm nàng cực kỳ kinh ngạc sự tình, thiếu gia, ngươi ngược lại là nhớ rất rõ ràng à? Cái gì nhớ rất rõ ràng? Hạ Tân khó hiểu. Đối với Vu tiểu thư a, đó không phải là đương nhiên sao? Bởi vì ta đem tất cả mọi người trở thành người một nhà, tự nhiên không thể để lộ bất kỳ một cái nào a. Loan Loan, ngươi hỏi lời này rất kỳ quái a. Ngạch, không có việc gì. Hạ Loan Loan cười khan lắc đầu, sau đó nhìn về phía Vu Bạch Vân. Vu Bạch Vân vẻ mặt bình tĩnh đem ánh mắt chuyển hướng về phía xa xa, cũng không đi xem Hạ Tân, cũng nhìn không ra nội tâm nàng ý tưởng. Cơm tối tổng cộng là 11 cá nhân, ngồi ở một cái bàn tròn lớn bên trên, rất có phổ thông quốc nhân tập tục. Ngoại trừ trên bàn tinh xảo đến có thể nói hoa lệ thức ăn cùng gia đình bình thường không quá tương tự bên ngoài, còn lại thoạt nhìn cũng không kém. Hạ Tân rất ưa thích lúc sau Tết, người một nhà như vậy vui mừng rào rạt ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm tối. Sau đó, ở tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Hạ Tân liền lấy ra một bộ bài poker. Được rồi, Tết âm lịch nha, cũng là muốn phát hồng bao, đòi một vui mừng. Trước đây Hạ Tân đều sẽ cho Hạ Dạ tiền mừng tuổi, mặc dù không nhiều, Hạ Dạ cũng hầu như là mang theo nộp học phí. Không nỡ dùng, nhưng, đó là một lệnh, khiến, Hạ Tân vô cùng hoài niệm chẳng cảnh. Khó có được nhiều người như vậy, chúng ta thì tùy phát điểm tiền lì xì chúc mừng xuống đi, A điểm, lấy mẫu ngẫu nhiên bao nhiêu liền phát bao nhiêu A. Hạ Tân nói đem bài sửa lại dưới, sau đó bỏ lên trên bàn chuyển hình quạt mở ra, làm cho mỗi người đều quất một tấm bài. Hắn cảm thấy như vậy càng thú vị vị tính. Hắn bên tay phải Tô Hiểu Hàm quất cái thứ nhất. Tô Hiểu Hàm đưa qua tay nhỏ bé nhẹ nhàng quất quá một tấm nhìn một cái. Nhất thời có chút cao hứng nói, à, hồng tâm 6, vận khí ta không tệ đâu, trúng 6 đồng tiền, hơn nữa 66 đại thuận, rất cắt lợi. À, cái gì 6 đồng tiền? Ta chưa nói đơn vị là 100 vạn sao. Tô Hiểu Hàm sửng sốt một chút, mới có hơi phát lăng đáp, ngươi thật giống như nói là tùy tiện phát điểm tiền lì xì. Thì ra tùy tiện phát điểm, là chỉ cho mỗi người tùy tiện phát một mấy trăm vạn hồng bao sao. Trước 1916, ngộng. Ngược lại không phải là Hạ Tân cố ý khinh thường, khoe giàu gì gì đó. Mà là đối với hắn hiện tại mà nói, mấy triệu cùng mấy trăm khối đều không khác mấy. Hơn nữa có thể ngồi vào ở đây, kỳ thực cũng không quá quan tâm đem tiền nhìn ở trong mắt, mọi người xem nặng là thứ khác. Hạ Tân mình cũng không quá chú ý tiền. Hắn chỉ là thích loại này mọi người tụ chung một chỗ bầu không khí. Sau đó tất cả mọi người rút chương. Hạ Sơ Nghiên rút được, Hạ Loan Loan rút chương 2, cảm thán cùng với chính mình vận khí thật kém, sau đó phát hiện còn có so với nàng nhỏ hơn. Hóa Xà rút chương hát đoạ. Bất quá tất cả mọi người hiểu, Hóa Xà hiển nhiên là cố ý quất cái này chương hát đoạ, nếu không bị hư hỏng hắn ma thuật sư tôn nghiêm. Những người khác thì đều là tùy tiện quất, không sợ cũng không vui. Mọi người cũng không để bụng tiền. So với, vẫn là trước mắt cơm nước hấp dẫn hơn người. Hạ Loan Loan làm đồ ăn, vô luận sắc hương vị, ngươi cũng tuyệt đối không khơi ra khuyết điểm, nàng chính là cái loại này, mọi việc đều muốn làm được tốt nhất loại hình. Chỉ là, nơi này một đống nhân tính cách đều tương đối cổ quái, không có mấy người bình thường, cái này cũng đưa tới trên bàn cơm, cũng không làm sao náo nhiệt, mọi người mỗi bên ăn riêng, thậm chí hiếm có đồng thời xuất hiện. Ngay cả như vậy, Hạ Tân cũng rất vui vẻ. Cơm nước xong, mọi người liền lại mỗi người tản ra, ai cũng bận rộn. Hạ Tân liền thông báo dưới, làm cho Phỉ Di cùng Vu Bạch Vân ngày mai chuẩn bị cùng chính mình cùng nhau về với ông bà. Sở dĩ là hai người này, là bởi vì những người khác từ Anh Quốc vừa trở về, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thương. Hạ Tân hy vọng mọi người nghỉ ngơi thật tốt dưới, lấy chuẩn bị sau này chiến đấu. Lần này trở về cũng chính là tế điện dưới, không phải sẽ có phiền phức gì, cho nên Hạ Tân đơn giản làm cho mọi người đều nghỉ ngơi. Hơn nữa, Phỉ Di cùng Vu Bạch Vân hai người, một cái đại mập mạp, một cái thì không có nhân vật gì cảm giác, người ở bên ngoài xem ra cũng là bình thường nhất, nhất giống như người bình thường, mà sẽ không trêu chọc cái gì dư thừa phiền phức. Đương nhiên, Hạ Loan Loan cường liệt biểu thị, mình cũng muốn qua đi, nàng không muốn cùng Hạ Tân xa nhau, mặc kệ đến chỗ nào đều muốn đi theo. Hạ Tân phí hết một phen khí lực, mới nói dùng Hạ Loan Loan. Cũng biểu thị chỉ là đi qua một ngày trở về, tuyệt không chờ lâu, Hạ Loan Loan lúc này mới bất đắc dĩ lưu lại. Sau đó buổi tối, Hạ Tân lại đặc biệt tốn cùng tất cả mọi người nói chuyện dưới. Ôn nhu tính cách, làm cho hắn không muốn bởi vì chính mình sơ sẩy, mà mắc phải cái gì sai lầm lớn. Hắn nhớ càng chú ý người bên người cảm thụ, đến khi xuất hiện cạm bẫy ở đi bù đắp đã quá muộn. Hạ Loan Loan liền nhân cơ hội đi tìm Tô Hiểu Hàm thân cận, hai người năng lực xã giao, có thể nói một cái trên trời một cái dưới đất, hơn nữa chỉ số IQ bên trên cũng tồn tại một điểm chênh lệch, đưa tới Hạ Loan Loan dễ dàng liền lấy được Tô Hiểu Hàm tín nhiệm, hai người bộ dạng trò chuyện thật vui. Chí ít đối với Tô Hiểu Hàm mà nói là như thế này. Còn đối với Hạ Loan Loan mà nói, nàng cũng cực kỳ vui mừng, rất thoải mái liền moi ra các loại tình báo, bao quát thức toa đối với Tô Hiểu Hàm cũng rất tốt, bao quát Tô Hiểu Hàm tối hôm qua mới cùng Hạ Tân lên giường, Hạ Tân còn hấp thu máu của nàng chuyện đều dễ dàng moi ra tới. Hơn nữa còn là ở Tô Hiểu Hàm hồn nhiên không có phát hiện dưới tình huống. Có thể thấy được hai người ở xã giao phương diện khổng lồ chênh lệch. Hạ Loan Loan yên lặng đem Tô Hiểu Hàm thuộc về đến rồi. Ngộng ngộng đồng đồng tiểu nữ sinh một loại, rất dễ dàng giao hảo. Sau đó, buổi tối Tô Hiểu Hàm vẫn là cùng Hạ Tân ngủ. Lý do là, nơi này có điểm hắc, nàng một người có điểm sợ. Hạ Tân cũng đáp ứng. Hai người tiệc tân hôn ngươi, lại là làm xài liệt hỏa, tình huống buổi tối từ không cần phải nói dụ. Tô Hiểu Hàm chuyên tâm muốn lấy lòng Hạ Tân. Hạ Tân một là hắn bản thân liền là huyết khí phương cương nam nhân, hai cũng là cần dung hợp Tô Hiểu Hàm huyết khôi phục thực lực, đồng thời làm cho quỷ gen tiến hơn một bước. Cho nên cũng không chống cự. Ngoại trừ trên đường từ sắt vách truyền đến Hạ Sơ Nghiên sử dụng kiếm đập vách tường thanh âm bên ngoài, buổi tối ngược lại không có gì đặc biệt. Bởi vì Hạ Sơ Nghiên vốn là ngũ giác linh mẫn, nàng là cùng Hạ Loan Loan ngủ chung, đi nằm ngủ ở căn phòng cách vách, nơi nào chịu được bên này kích thích ra. Chỉ là gõ vài cái đã bị Hạ Loan Loan cho ngăn lại, nàng cũng chỉ có thể buồn bực bịt lấy lỗ thai giấc ngủ. Ngày thứ hai Hạ Tân bắt đầu tương đối sớm. Thiên tảng sáng, liền đứng dậy đến trong viện đúc luyện đi. Hắn cảm giác mình cần nhiều đúc luyện dưới, lấy ứng phó thế ngoại niết bàn hành trình, luôn cảm thấy sẽ không nhẹ nhõm như vậy bắt được Bị Ngạn Hoa, cùng với hoàn thành Thiến Nhi sự tình. Thẳng đến đi tới sân mới phát hiện, Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên thì đã đến rồi. Hạ Tân ngượng ngùng cười cười, sớm, sớm. Hạ Sơ Nghiên đang ở cái kia luyện kiếm đâu, có chút tức giận liếc Hạ Tân liếc mắt, một bộ cũng không muốn nói chuyện với hắn dáng vẻ, có thể không sớm sao, chính là ngươi khuấy người khác một đêm ngủ không ngon. Hạ Loan Loan vội vã giúp đỡ Hạ Tân nói rằng, thiếu gia, đừng nghe nàng nói mò, chỉ nàng lỗ thai tốt, ta cái gì đều không nghe được. Ngậy! Cái này có điểm giấu đầu hở đôi. Hạ Tân cười khổ, tản, nghe được liền nghe được a. Hắn có chút xấu hổ, bất quá nhìn cố gắng mở. Hạ Sơ Nghiên nhất thời tức giận đáp một câu, nam nhân phụ lòng. A, Hạ Tân khó hiểu, ta lúc nào thành ngươi nam nhân phụ lòng. Ta nói Loan Loan, Loan Loan đối với ngươi tốt như vậy, ngươi để cho nàng nghe được nghĩ như thế nào. Được rồi, Sơ Nghiên. Hạ Loan Loan tức giận chừng Hạ Sơ Nghiên liếc mắt, ngươi nói cái gì đó. Nếu như tâm cơ sâu một chút người, có thể sẽ tưởng nàng xui khiến Hạ Sơ Nghiên nói như vậy. Bất quá Hạ Tân không thèm để ý chút nào, đưa tay, ôm lấy Hạ Loan Loan hiểu điệu Anna thân thể mềm mại, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, đem nàng khuôn mặt bờ mái tóc cho gỡ đến phía sau, cho tóc cho phủ thuận, sau đó ôn nhu hỏi, ngươi chú ý sao? Hạ Loan Loan doanh doanh cười, giống như trăm hoa nở rộ một dạng, thân thể mềm mại hoàn toàn dựa vào ở tại Hạ Tân trên người, trực tiếp ở Hạ Tân trên môi thơm cửa, nói, hoàn toàn không phải. Ta còn hy vọng thiếu gia cùng người ta khá hơn một chút đâu. Hạ Sơ Nghiên liền nhỏ giọng thì thầm, cặn bã nam. Hoàn toàn chính là có lệ. Nói là nói thầm, thanh âm có thể một điểm không nhẹ. Cảm tình ta làm như thế nào đều không đúng. Hạ Tân nhất thời cười khổ không thôi. Hắn cảm giác mình có chút thay đổi, cũng không quá để ý những chuyện này. Hắn suy nghĩ cẩn thận muốn, phát hiện quả thực là như vậy. Bởi vì đối với mình bây giờ xem ra, hắn cảm giác chuyện tình cảm, thực sự đều được chuyện nhỏ. Ở sinh tử trước mặt, cái gì đều đã thấy ra, coi nhẹ. Khả năng, theo ta gần nhất nằm mộng có quan hệ a. Mộng. Hạ Loan Loan khó hiểu. Hạ Tân nhíu mày một cái, thở dài nói, gần nhất luôn làm cùng một cái mộng, hơn nữa luôn là mơ tới cảnh tượng giống nhau, mơ tới chính mình hết sức thống khổ bị giết, ta cũng không biết tại sao sẽ như vậy, nhưng luôn có một loại mình đã bị người ta tóm lấy, phảng phất tùy thời có thể bị bóp chết khó chịu cảm giác. Giống nhau mộng sao? Hạ Loan Loan sắc mặt nhất thời cũng khó coi. Nhân loại đối với nguy cơ là có năng lực cảm nhận, có chút ý chí cường một chút người, sẽ đem tương lai tình huống phản ánh ở trong mơ. Đây cũng là đạo gia nói báo động trước ngộng, bởi vì cảm giác được nguy hiểm, cho nên tiềm thức biết trước giờ báo động trước. Hạ Tân cười khổ nói, cũng không biết vì sao, luôn có một loại chính mình sắp chết cảm giác, cho nên, đưa tới ta tâm tình có chút biến hóa, cái gì đều nhìn tương đối mở. Thiếu gia, ngươi có phải hay không áp lực quá lớn? Hạ Loan Loan lo lắng nhìn Hạ Tân. Hạ Tân liền lắc đầu. E rằng, thực sự là bởi vì chuyện muốn làm nhiều lắm, lại cảm thấy không có mấy chuyện có thể làm thành, cho nên quá lo âu à. Hạ Tân nói xong mới phản ứng được, xin lỗi, ta chớ nên nói cho ngươi những thứ này, để cho ngươi lo lắng. Chủ yếu là, những lời này buồn bực ở tâm lý, Hạ Tân cũng không còn người ta nói. Mà Hạ Loan Loan chính là một cực kỳ thích hợp lắng nghe, lại rất biết bang nhân bài ưu giải nạn người. Hạ Tân bất chi bất giác liền nói ra cửa. Hạ Loan Loan khẽ lắc đầu một cái. Thiếu gia nguyện ý đem lời trong lòng cùng Loan Loan nói, Loan Loan rất vui vẻ. Hạ Tân cười cười, quên đi, không nói cái này, tới, chúng ta luyện một chút kiếm. Hạ Tân nói, dẫn theo Thắng Tà hướng Hạ Sơ Nghiên đi tới. Hắn cùng Sơ Nghiên thoáng luyện hạ thủ, cũng không có thể từ Hạ Sơ Nghiên trên tay chiếm được tiện nghi gì. Thẳng đến sắc trời sáng choang, mọi người cùng nhau ăn xong điểm tâm. Hạ Tân an vị lấy phì di xe, cùng Tô Hiểu Hàm, Vũ Bạch Vân cùng đi Thương Châu. Đại khái là buổi tối vận động. Cùng với sáng sớm cùng Sơ Nghiên luyện kiếm quan hệ, Hạ Tân hơi mệt chút, ngồi ở đằng sau bên trên lại gần biết, trực tiếp liền ngủ mất. Trong lúc ngủ mơ, còn là giống nhau chẳng cảnh, cảm giác giống nhau, một dạng đau xót. Hơn nữa, theo dung hợp Tô Hiểu Hàm dòng máu, giấc mộng kia cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Hạ Tân trong lúc mơ hồ thậm chí có thể chứng kiến mặt mình, cảm giác đó là chính mình, nhưng không giống lắm chính mình. Đồng thời hắn cũng muốn đi xem rõ ràng đối thủ khuôn mặt, mà đối phương lại luôn che tại một vùng tăm tối bên trong. Làm sao cũng thấy không rõ. Hắn chỉ có thể nhìn được ánh mắt của đối phương, đó là một đôi âm u mà thâm trầm, dường như muốn đem người cho ăn mòn rơi một dạng khủng bố ánh mắt. Chương 1917, về nhà. Hạ Tân mơ mơ màng màng lúc tỉnh lại, cũng đã đến Thương Châu. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể chứng kiến, bầu trời lại bắt đầu bay xuống tiểu tuyết, chung quanh bãi cỏ, trên cây cối, đều đã tích lên điểm thật mỏng hoa tuyết. Hơn nữa bởi vì nơi này là trấn nhỏ vắng vẻ quan hệ, đường kỳ thực cũng không tốt đi. Xe lắc lư gồ ghề đường, một chút đi vào trong bên mở ra. Màu đen xe đầu tiên xuyên qua bùn sình đường nhỏ, lại lái qua đá xanh trải thành đại đạo, sau đó ở Tô Hiểu Hàm dưới sự chỉ dẫn, chậm rãi lái đến cửa nhà nàng. Tô Hiểu Hàm ra là một tràng 3 tầng lầu cao nhà dân, ngoại trừ phòng ở có chút cũ, mặt tường có chút bong ra từng mảng bên ngoài, cùng gia đình bình thường phòng ở kỳ thực không có lưỡng dạng. Nhà nàng một tòa này lầu có 3 gia đình, nhà nàng kẹp ở giữa. Cửa có cửa sắt. Trong cửa sắt bên mới là cửa gỗ. Hạ Tân đã tới mấy lần, cho nên, cũng nhớ kỹ vị trí. Chỉ là, lúc này cửa sắt mở ra, cửa gỗ cũng tả hữu rộng mở, có thể thấy rõ ràng lầu 1 thì có 3-4 cái công nhân ngồi ở bên trong may quần áo. Phi di xe này nhìn qua cùng phổ thông đại chúng kiệu xa không giống, có thể là cảm thấy xe này tương đối xa lạ à, tả hữu hai nhà đều có người đi ra xem xe này, không minh bạch xe này vì sao đậu ở chỗ này. Bên trái chỗ rẽ gian phòng thứ nhất còn là một tiệm tạp hóa, trong phòng có hàng cái, giá hàng bên trên bày chút tạp hóa, sau đó cửa thì là bày sạp nhỏ, bán chút pháo hoa pháo các loại. Cái kia tiệm tạp hóa cô gái mập nhìn một cái xe dừng lại, tiểu vội vàng đi tới dùng thổ ngữ nói rằng, đừng dừng nơi đây, đừng dừng nơi đây, dừng nơi đây ta làm như thế nào sinh ý à, mau tránh ra, cái này cũng không phải là đất của nhà ngươi. Tô Hiểu Hàm vội vã mở cửa xe xuống xe, rất cung kính thi lễ một cái nói, an thẩm. Ngươi tốt, chúng ta liền dừng một hồi, rất nhanh thì đi. Tô Hiểu Hàm nói, chỉ cửa nhà mình, cửa nhà ta có xe, không dừng được. Cửa nhà nàng bị 4 chiếc bình điện xe cho trận. Cái kia An Thẩm tỉ mỉ nhìn một chút Tô Hiểu Hàm, tìm chút thời gian mới nhận ra tới. À, đây không phải là Hiểu Hàm à, đều dáng dấp xinh đẹp như vậy. Tô Hiểu Hàm một đầu mái tóc đen nhánh áo choàng, mặc cả người trắng sáng hoa tuyết váy liền áo, có thể dùng nàng cả hình tượng cá nhân càng phát ra rõ ràng dứt khoát. Cái kia mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, treo vài phần ngại ngùng, vài phần ngượng ngùng nhợt nhạt nụ cười, con ngươi sáng như sao tự như núi tuyền vậy mỹ lệ trong suốt, hợp với cái kia trắng non không danh da thịt, cả người nhìn qua phảng phất một đóa trong đống tuyết, một mình nở rộ đinh hương một dạng, đơn thuần mà trắng đoán. Cái kia An Thẩm từ trên xuống dưới quan sát Tô Hiểu Hàm một phen, nhịn không được tí tí thở dài nói, làm sao có thể dáng dấp như thế tươi ngon mọng nước, tuân tu a sẽ thực sự là thật là có phúc, nhà của ta cái kia nha đầu chết tiệt kia phải có ngươi phân nửa xinh đẹp, hiền lành, ta cũng không cần cả ngày vì nàng quan tâm. Mụ nói người nào? Đang khi nói chuyện từ trong nhà đi ra cái làn da ngăm đen, vóc người trung hậu nữ nhân, thoạt nhìn 27-28 bộ dạng. An Thẩm rất khinh thường trả lời, đương nhiên là nói ngươi, cả ngày ăn ăn ăn ngủ ngủ ngủ, không làm việc, đều mập thành heo, ai dám lấy ngươi. Việc nhà nông không phải ta bang ba làm, chẳng lẽ là mầm móng chính mình vào đất ta? Tô Hiểu Hàm lại ngoan ngoãn kêu một tiếng, quên tỷ tốt. Nàng vẫn đều là cái nhu thuận nghe lời hảo hải tử. An Thẩm liền cửa trách, ngươi xem nhân gia Hiểu Hàm nhiều nhu thuận nghe lời, cũng không tranh luận, giống như ngươi. Sớm muộn sẽ bị ngươi tức chết. Cái kia Cảnh Lệ Quyên thì nhìn Tô Hiểu Hàm liếc mắt, trong ánh mắt hiện lên một đố kỵ, bĩu môi nói, tốt thấy thế nào, còn chưa phải là khắc chết ba mẹ nàng, ngươi cũng nhớ ta giống như nàng, khắc chết ngươi có phải hay không. Cái kia An Thẩm liền hét lớn, nha đầu chết tiệt kia, rủa ta có phải hay không. Tô Hiểu Hàm nhất thời rất là lung túng nhìn hai người, nàng rất muốn giải thích, ba mẹ không phải là mình khắc chết, nhưng lại sợ đối phương là vui đùa, chính mình đặc biệt giải thích có thể hay không có vẻ quá nhận chân. Trong chốc lát rất là cuốn quýt. Hạ Tân cảm giác những người này có thể cho tới Hưng Đông. Vọt thẳng cái kia An Thẩm nói rằng, dừng một hồi chúng ta đi liền. Cái kia An Thẩm nhìn Hạ Tân liếc mắt, cho rằng Hạ Tân là chủ xe, lộ ra vài phần thần sắc khó khăn nói, nhưng chúng ta còn muốn làm ăn à. Hạ Tân lập tức liền hiểu ý của đối phương, xuất ra 2 tờ 100 bỏ vào cửa trong gian hàng, cái kia An Thẩm nhất thời liền nở nụ cười. Đương nhiên có thể, ngươi nghĩ dừng bao lâu đều có thể a? 200 khối, để nàng một ngày lời. Hạ Tân phát hiện có đôi khi, tiền là thật sự rất tốt khiến cho, nhất là tại thế tục bên trong. Hạ Tân nói xong bay thẳng đến Tô Hiểu Hàm trong nhà đi, Tô Hiểu Hàm liền không người xông An Thẩm túi mình vái chào, An Thẩm chào tạm biệt. Ôi chào! Hiểu Hàm An Thẩm một bộ bắt quái dáng vẻ xông Tô Hiểu Hàm ra hiệu một cái Hạ Tân, vị kia là ta đồng học. Tô Hiểu Hàm nói xong, liền cùng ở Hạ Tân phía sau hướng nhà mình đi. Cái kia Cảnh Lệ Quyên liền không phục lắm nói, cắt, thần khí cái gì, không phải trưởng đẹp một chút sao. An Thẩm đầu tiên là con buôn đem tiền bỏ vào túi bên trong, sau đó trực tiếp kéo lấy nàng lỗ thai và nói, đó là một chút sao. Là một chút sao, ngươi có nhân ra 1/10 cũng sớm gả ra ngoài. Ngươi xem không người nào dám tới cầu hôn sao? Ngươi có tiền như vậy đồng học sao? Đương nhiên, Hạ Tân không rảnh quản người ta gia đình trò khơi hải. Tô Hiểu Hàm ra hắn tới số lần không nhiều lắm, thế nhưng có thể nhận thức ở. Bởi vì trước đây sau khi tan học, thiên quá muộn, hắn thường thường sẽ đem Tô Hiểu Hàm đưa tới, nhìn nàng vào trong nhà, lúc này mới rời đi. Lúc này, nhà nàng cửa trước cửa sau đều bị vài cái công nhân chiếm, ở nơi này công tác đâu. Vài cái công nhân nhìn một chút Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm. Cũng không nhận ra, cũng không phản ứng, mỗi bên quảng riêng. Tô Hiểu Hàm nhỏ giọng nói, phòng ở thật vẫn bị đại di nhà công nhân chiếm. Sau đó từng bước đi lên thang lầu. Đi tới lầu 2 mới phát hiện, lầu 2 cũng bị chút phong nhận công nhân chiếm, Lúc đầu phía trước là phụ mẫu ngoại thất, phía sau là phòng ngủ mình, hiện tại bên trong đã toàn bộ biến thành một cái dương lớn, cùng trong dương y phục. Mỗi cái gian phòng đều có hai cái công nhân ở môn thủ công. Tô Hiểu Hàm vội vã đi tới lầu 3 nhìn xuống, phát hiện liền lầu 3 cũng bị bỏ đi. Ta đây ba mẹ đồ đâu? Mấy cái công nhân nghi hoặc nhìn nàng, lắc đầu. Chúng ta tới thời điểm cứ như vậy. Những thứ kia dường như đều bị thu rác dưới thu về bán lấy tiền A. Tại sao có thể như vậy? Tô Hiểu Hàm nhất thời kinh hãi, ta còn có ít thứ muốn cầm về. Vật gì vậy? Hạ Tân khó hiểu. Tô Hiểu Hàm liền có chút thất lạc rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ta muốn đem ta khi còn bé giấy khen, còn có ta mụ mụ làm cho ta một ít thủ công nghệ phẩm, còn có khi còn bé kẹp tóc các loại đồ đạc lưu một cái, còn có ảnh chụp là trọng yếu nhất. Mặc dù là một cũng không hòa thuận gia đình, Tô Hiểu Hàm cũng muốn đem quá đi ảnh chụp cho bảo lưu lại tới. Dù sao, đó là người một nhà đi qua chân quý hồi ức. Kỳ thực đây cũng là bình thường, Tô Hiểu Hàm ra vốn là thiếu nhân gia tiền, hiện tại cha mẹ của nàng qua đời, nhân gia tự nhiên bởi vì nàng không trả nổi tiền, liền đem nhà nàng cái gì cũng chiếm. Còn như đồ trong nhà, tự nhiên cũng tất cả đều bán sạch. Trên thực tế, Tô Hiểu Hàm lần trước về nhà thì có tiền, nàng dù cho đem tiền cũng còn, cũng không có nhiều chuyện như vậy. Hạ Tân phỏng trừng nàng rất sợ nàng đại di a, dĩ nhiên không dám cùng đối phương nói nhiều. Hai người đang khi nói chuyện, liền nghe được dưới lầu một cái giọng nữ vang lên. Hiểu Hàm, Hiểu Hàm, nghe nói ngươi đã trở về. Loại này chấn nhỏ vắng vẻ tình báo truyền lại tốc độ chính là nhanh. Tô Hiểu Hàm vừa mới trở về, tình báo đều đã truyền một đống thân thích lỗ thai. Tô Hiểu Hàm sẽ đến cửa thang lầu lớn tiếng trả lời, đúng vậy, Phương tỷ, ta vừa trở về. Trở về liền nhanh đi nhìn ta một chút mụ a. Ngươi ngày hôm qua nói với nàng cái gì, đem nàng tức chết đi được. Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm đi xuống lầu, phát hiện đó là một thật biết ăn mặc thoạt nhìn 25-26 nữ sinh, để ý lấy cây đay sắc ba đầu sóng phát, ngoại trừ vóc người hơi lộ ra mập bên ngoài, ăn mặc ngược lại là xinh đẹp quá, lau đậm rực rỡ son môi, còn vẽ tương đối nồng nhãn trang. Liên đứng ở dưới lầu, đều ở đây dựa theo cái gương nhỏ, đồng thời không ngừng hướng trên mặt phách phấn. Tô Hiểu Hàm đối với người tỷ tỷ này cũng là khắc sâu ấn tượng. Đây là đại di nữ nhi, khi còn bé không ít khi dễ của nàng. Luôn là cố ý vặn mặt nàng, vỗ đầu nàng, còn hướng nàng trên y phục ném bùn, lau đồ bẩn. Bởi vì Tô Hiểu Hàm quá đẹp, cực kỳ làm cho Lý Phương đố kỵ. Cái này cũng đưa tới Tô Hiểu Hàm thật sợ của nàng. Tô Hiểu Hàm liền khiếp xanh xanh nhẹ giọng hỏi, Phương tỷ, ngươi biết nhà ta đồ đạc đi đâu không? Ta muốn đem ta một ít gì đó cầm về. Ta nào biết, mẹ ta xử lý, đại khái đều vứt đi, cũng có thể bán. Chỉ ngươi ra điểm ấy đồng nát sắt vụn, cũng không bán được vài đồng tiền, còn chưa đủ nhà ngươi thiếu nhà ta số lẻ. Lý Phương nói xong móc ra lông mi bút, vẽ vài cái lông mi, phiền chết đi được, không phải đem ta gọi trở về. Sau đó lơ đãng dương mắt nhìn xuống, từ trên thang lầu từng bước cẩn thận xuống Tô Hiểu Hàm, nhất thời cũng rất là đố kỵ, bất mãn rêu cẩn nói, ngươi là hồ ly tinh à, ba mẹ ngươi đều chết hết, ngươi còn trang phục xinh đẹp như vậy làm cái gì, muốn đi ra ngoài câu dã nam nhân à. Tô Hiểu Hàm nhất thời rụt một cái ánh mắt. Không có gì phấn khích trả lời, ta không có trang phục. Hạ Tân lúc đó liền phát hỏa, đi theo Tô Hiểu Hàm phía sau xuống tới, lông mày nhướng lên, trừng mắt về phía Lý Phương nói, làm sao nói chuyện, dài một mở miệng, sẽ không nói, quăng sẽ phạm tiện, có phải hay không, không có bị người quất quá, cho nên miệng ngứa. Chương 1918, một hồi tiệc rượu. Lý Phương lúc này mới phát hiện còn có một nam nhân. Nhất thời ngừng vẽ lông mi bút, từ trên xuống dưới quan sát Hạ Tân một phen. Nàng không có từ Hạ Tân trên người nhìn ra cái gì hàng hiệu, hoặc là cái gì thứ giỏi, càng không thấy cái gì cao quý đồng hồ đeo tay kim cương, bảo tiêu, cũng cảm giác Hạ Tân một thân phổ thông trang phục, giống như là một học sinh phổ thông, sẽ không quá để vào mắt. Trên tay nàng bao đều tốt mấy ngàn đâu, không so được đại thành thị những cái này nhà giàu thiên kim mấy vạn sách tay, nhưng cái này ở các nàng trấn nhỏ, nhưng là rất đắt. Nhất thời liền có chút mắt cho coi thường người khác. A, phiến ta. Ta sợ ngươi không đi ra lọt trấn chúng ta. Lý Phương liếc mắt, đối với Hạ Tân rất là coi thường, đòi tiền không có tiền, muốn người không người, cho ta giả chẳng cái gì lao sói vẫy đuôi, đại học không có tốt nghiệp à, theo ta đùa dẫn hoành, ta tùy tiện cứ gọi điểm công nhân đều có thể cho ngươi nằm đi ra ngoài. Gia thế của nàng ở nơi này vùng coi cực kỳ tốt, trong nhà làm hán, trợ giúp chính, phụ làm qua đầu tư, cùng phụ cận vùng này làm quan, đồn công an gì gì đó đều chín, bình thường cũng hoành hành ngang ngược quen, phụ cận vùng cũng không ai dám trêu chọc các nàng. Vậy mời nhất định khiến ta kiến thức dưới. Hạ Tân làm bộ liền chuẩn bị xuống tới, đem cái này miệng tiện nữ nhân khuôn mặt cho phiến thành hình cầu, nhìn hắn còn tiện không phải tiện. Tô Hiểu Hàm vội vã ôm lấy hắn. Quên đi, mới,

không giống các ngươi cái này nhà hình tiểu, chặt chẽ, ấm áp, nhất là mùa đông, nhiều ấm áp, ta đây còn muốn mở hệ thống sưởi hơi, một mùa đông khi ấm áp phí đều muốn mấy trăm ngàn, quá phí tiền. Sau đó bên cạnh cái kia nhị cứu liền thận trọng hỏi, ngươi là đều ở biệt thự sao? Đúng vậy. Hạ Tân cười cười trả lời, kỳ thực với các ngươi phòng này đều không khác mấy, các ngươi xuống lầu thì có hồ bơi, phòng tập thể thao, ta đó là trong phòng thì có hồ bơi, phòng tập thể thao, sân chơi bảo lĩnh gì gì đó, đều không khác mấy. Cái kia nhị cứu liền trừng to mắt một cái, nói ra tất cả mọi người cảm tưởng, cái này làm sao sẽ kém không nhiều lắm, cái này kém hơn nhiều à, hai cái này có thể giống nhau sao? Hạ Tân cười cười, không sai biệt lắm, hơn nữa các ngươi công viên này nhiều náo nhiệt à, người nhiều như vậy, nhà của ta công viên liền vài cái người hầu, quá hoang vắng, không tốt, không tốt. Ngươi cái này chỗ nào không tốt, làm cho người rất hâm mộ. Cái gì dưới lầu hồ bơi, cùng trong nhà hồ bơi, hai cái này một cái công cộng, một cái tư dụng, có thể giống nhau sao, còn có một cái kia gọi công viên, cái vừa gọi tư gia hoa viên, cái này cũng kém nhiều cái cấp bậc. Nào có, thúc thúc ngài nói đùa, ta cảm thấy 180 bình liền rất tốt, đủ là tốt rồi, không cần thiết mua lớn như vậy. Bên cạnh tất cả mọi người đã hoảng sợ nói không ra lời. Hạ Tân liền mỉm cười hỏi hướng Tuần Hành nói, được rồi, kỳ thực không chỉ ta nói như vậy, ngươi cũng đi qua nước Mỹ phải không, cái kia Los Angeles thị trưởng ngươi biết không phải. Ngươi nói Edit. Thêm Hy nói, hình như là danh tự này à, lần trước chúng ta trò chuyện thiên thời, hắn đã nói, căn phòng lớn cũng không tiện, nhà nhỏ đủ lâu tốt, hắn hiện tại liền đặc biệt chán ghét đại biệt thự. Lý Phương âm thầm nuốt nước miếng một cái, ở trước đó sau khi khiếp sợ, rất nhanh kịp phản ứng, ta không tin, ngươi thiếu dọa người, ngươi chính là biết khoác lác mà thôi, ai biết ngươi những chìa khóa này thật hay giả, ai biết ngươi những cái này thẻ tín dụng có phải hay không đầu đường bội phủ, còn gặp qua Los Angeles thị trường, ta không tin. Lý Phương là tuyệt đối sẽ không tin. Tô Hiểu Hàm muốn nói điểm cái gì, quá không muốn muốn lại ngậm miệng. Hạ Tân liền lấy điện thoại di động ra, vạch mấy cái, đưa cho Tuần Hành nói, nếu không, ngươi xem một chút, chúng ta nói có phải là cùng một người hay không. Tuần Hành nhìn một cái, còn có chút không xác định, lại lấy điện thoại di động ra lục soát dưới Los Angeles thị trường ảnh chụp, lại cẩn thận nhìn một chút Hạ Tân trong điện thoại di động hình ảnh. Hạ Tân đang theo đối phương ngồi ở bên cạnh bàn cùng nhau ăn cơm đâu, hơn nữa có vài chương liên tục ảnh chụp, thấy thế nào đều không phải lạc, hai người còn nộp một ly. Là hắn, không sai. Nhất thời Tuần Hành xem Hạ Tân ánh mắt cùng xem quái vật không sai biệt lắm. Ngươi xác định, ngươi thấy rõ, là hắn. Nhân ra dựa vào cái gì với hắn cùng nhau ăn cơm, loại nguyện ảnh chụp online có rất nhiều, ta vậy mới không tin. Lý Phương không tin lắm. Hạ Tân sẽ không để ý. Không có việc gì không có việc gì, coi như là à, ta cũng liền giúp hắn một điểm nhỏ vội vàng, nhân ra cảm tạ ta mời ta ăn mà thôi, không có gì đáng nói, đều việc nhỏ mà thôi, mọi người dùng bữa à. Hạ Tân gấp vài hớp đồ ăn phát hiện cũng không có người ăn, mọi người đều là một bộ hoảng sợ cầm đều muốn rất bộ dạng ngắm cùng với chính mình. Hạ Tân cũng không ăn được. Tất cả mọi người ăn a, làm sao đều không ăn. Chứng kiến hắn như vậy, ai còn ăn ăn với cơm a? Vu Khánh Đan có chút không hiểu hỏi, ngươi rốt cuộc là làm gì, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Một tháng kiếm bao nhiêu tiền a? Vậy đại khái thuộc về tiêu chuẩn nông thôn đàn bà mạch suy nghĩ, không minh bạch nhiều tiền như vậy làm sao tránh ra tới, cho rằng người có tiền, một tháng nhất định kiếm rất nhiều tiền. Không có tiền, ta nào có kiếm tiền a? Hạ Tân cau mày, vẻ mặt ưu sầu nói, ta không chỉ có không có kiếm tiền, mỗi tháng còn phải cho người khác tiền đâu. Vu Khánh Đan càng khó hiểu, tại sao phải cho người khác tiền? Cho người khác phát tiền lương à, cũng tỉ như nói Tuần Hành ở cái kia Vạn Gia Đèn à, mấy tháng trước ta mới theo chân bọn họ tham qua, đem bọn họ tổng bộ từ nước Mỹ bản hồi tới, tay kia dưới mấy trăm ngàn công nhân, cũng phải ta phát tiền lương à, một phát lại là thật nhiều tiền à. Sau đó Lý Phương thì nhìn hướng về phía Tuần Hành rất là lúng túng gật đầu nói, bọn họ quả thực 3 tháng trước rời dưới tổng bộ. A, không nói. Hạ Tân nói nhìn đồng hồ tay một chút nói, đợi lát nữa, còn có một công ty khảo sát muốn làm đâu. Sau đó, chỉ Tuần Hành, được rồi, ngươi là chức vụ gì kia mà. Tuần Hành lăng lăng đáp một câu, quản lý chi nhánh. A, hảo hảo nỗ lực a, chờ ngươi về sau thăng lên tổng tài, cao quản lúc ăn cơm, chúng ta là có thể ăn chung. Tuần Hành nhất thời gương mặt hồng thành đi khỉ. Mới vừa hắn còn nói xem chính mình có thời gian hay không, rồi quyết định có muốn hay không cùng Hạ Tân cùng nhau ăn cơm đâu. Cảm tình là muốn làm được tổng tài, mới có tư cách cùng người ta cùng nhau ăn cơm. Cái kia Lý Phương liền canh bất hảo thụ, nàng cảm giác mình tôn nghiêm chính bị người khác đè xuống đất qua lại lật đạp. Cũng là chết không thừa nhận nói, ta không tin, ngươi không phải là một xứng chìa khóa sao, người bình thường trên người người đó mang nhiều như vậy chìa khóa a, người nào mang nhiều như vậy thẻ tín dụng a, ảnh chụp có thể hợp thành, ngươi là vạn gia đèn lão tổng, ta quốc gia lão tổng đâu, ngươi có chứng cứ sao, có tiền như vậy, ngươi đem hiểu hàm thiếu nhà ta tiền còn a. Bởi vì nàng thấy thế nào, đều cảm thấy Hạ Tân không giống người có tiền. Cái kia Vu Khánh Đan cũng cảm giác bộ mặt không ánh sáng, cảm giác mình cùng nữ nhi khuôn mặt đều bị người đẻ ma sát. Rất là không phục hỏi, ngươi làm sao không đem người tiền còn. Đây là nàng sau cùng khuyến khích. Hạ Tân đứng lên, một bộ dáng phải đi gật đầu. A đối với, ngươi không nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, hiểu hàm thiếu nhà các ngươi bao nhiêu tiền kia mà. Hai anh. Vu Khánh Đan bày ra một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ nói, nhà nàng mười mấy năm qua, tổng cộng thiếu nhà của ta 82 vạn 6 hơn ngàn, xóa đi số lẻ, coi như ngươi 80 vạn A. Không cần lau, coi là lợi tức A. Hạ Tân nói, xuất ra bút cùng chi phiếu, xoát xoát viết xuống 1 triệu. Đưa cho Vu Khánh Đan nói, 1 triệu, có thể chứ? Vu Khánh Đan lăng lăng tiếp nhận, nhìn trong tay tờ giấy này, một lát, đống nhiên ha ha cười nói, ha ha ha, ngươi cho ta ngốc có phải hay không, còn 1 triệu, ta còn viết 100 ức cho ngươi đâu, ta không phải sẽ viết ta. Vu Khánh Đan nói xong lại đang bên trên thêm vài cái link, quăng Hạ Tân trước mặt. Động tác này, cũng để cho người chung quanh đều nở nụ cười. Một trận cười vang. Hạ Tân không nhịn được cũng cười theo. Vu Khánh Đan cười ha ha lấy. Một gương mặt già nua đều vo thành một nắm, ta còn tưởng rằng thực sự là thổ hào đâu, cảm tình là giả bộ, ha ha ha, ngươi còn cười, không thấy được tất cả mọi người đang cười ngươi sao. Ha ha ha, còn cười, ngươi biết mọi người đang cười ai vậy? Hạ Tân mỉm cười trả lời, cái này, ta còn thật không biết, nếu không ngươi hỏi một chút mọi người là ở cười người nào. Cái này còn cần hỏi sao, đương nhiên là. Vu Khánh Đan còn chưa nói hết, đã bị Lý Phương nhẹ nhàng đẩy hai cái. Lý Phương mặt đỏ lên. Nhỏ giọng nói rằng, mụ, đừng nói nữa. Cần gì phải, ta còn không có hỏi đâu, các ngươi. Vu Khánh Đan muốn hỏi điểm cái gì, đột nhiên phát hiện tầm mắt mọi người đều trên người mình, mà không phải ở Hạ Tân trên người. Nàng lại nhìn về phía vẻ mặt đỏ bừng nữ nhi, cùng lúng túng hận không thể đem đầu vùi vào cái bàn bên trong tuần hành, thoáng có điểm hiểu, vì sao đều ở đây xem ta. Bọn họ đang cười người nào? Mụ, đương nhiên là đang cười ngươi. Lý Phương đỏ bừng cả khuôn mặt. Cảm giác khuôn mặt đều vứt xuống nước ngoài, rất là lúng túng nhẹ giọng giải thích, mụ, đồ chơi kia gọi chi phiếu, không có nhìn thấy bên trên con dấu cùng hoa hạ ngân hàng tiêu chí sao, chỉ ngươi không biết, đều cười ngươi nghi. Nói xong, Chu Vi lại là một hồi tiếng cười trộm. Vu Khánh Đan lúc đó liền mộng ép. Hạ Tân thì là vẻ mặt cười nhạt nói, cái kia, a di, cảm ơn ngài 100 ức a. Một câu nói lại cho lửa này bên trên thêm một miếng dầu, đưa tới người chung quanh trực tiếp không nín được. Đều rối rít cười mở. Tự nhiên, đều là cười Vu Khánh Đan hữu nhãn vô trầu, không kiến thức, còn 100 ức, tự cho là hài hước, cương quyết ưu chính mình một mặc, đem mình nói thành cái cười ẩm. Trong lúc nhất thời Vu Khánh Đan cũng là mặt mò đỏ bừng, làm cho cái kia thật dày phấn đô không lấn át được của nàng mặt đỏ. Nàng cả đời đều không mất mặt như vậy quá. Hạ Tân đã trực tiếp lôi kéo Tô Hiểu Hàm đi tới cửa. Cái kia Phỉ Di cũng vừa tốt dẫn theo một túi tiền vào. Hạ Tân liền đem một đống lớn đỏ tiền nhét vào cửa, chất thành một đống nhỏ. Ánh mắt mọi người cũng tụ tập đến Hạ Tân, với hắn dưới bàn chân đống kia tiền bên trên. Hạ Tân liền vỗ tay một cái, trung khí 10 phần lớn tiếng nói, được rồi, Hiểu Hàm trong nhà có một bản cả nhà của nàng phúc tương sách, ảnh chụp ghi chép nàng khi còn bé đến bây giờ lớn lên từng trải, có người nói bị bãi rác thu về, vẫn là ném nơi nào. Ta không rõ ràng, ta cũng không tìm, chỉ cần có người có thể đem cái kia bản tương sách cầm về. Tiền thù lao 2 triệu. Hạ Tân nói, chỉ trên đất 2 triệu, sau đó Phì Di xuất ra cái bật lửa, trực tiếp đem trên đất một đống tiền đốt. Hạ Tân lúc này mới tiếp tục nói, để tránh có người giống như A Di như vậy, không tín nhiệm ta, ta trước hết đốt 2 triệu, để bày tỏ kính ý A, bất luận kẻ nào, bắt được tương sách cho ta, tại chỗ trả tiền. Đương nhiên, A Di ngài cũng có thể, lần sau ta cho ngươi tiền mặt, không cần giấy. Sau đó lại là một hồi tiếng cười to. Đồng thời, nhìn cái kia một đống đỏ thấm tiền mặt, ở trong hỏa diễm đốt quách cho rồi, liên can khán giả đó là đau lòng tột đỉnh. Một là cảm thán thổ hào tùy hứng, hai cũng là cảm thán có tiền thật tốt. 2 triệu, mua một bản không quan trọng tương sách. Ở một hồi ngắn sau khi trầm mặc, sau đó là hoành một tiếng, cũng không biết là người nào trước dẫn đầu, có người trực tiếp hướng Vu Khánh Đan trong nhà đi vào tìm tương sách, có người trực tiếp hướng rác rưởi trạm thu hồi cái kia chạy đi. Mới vừa còn ngồi đầy tiệc rượu, trong chớp mắt, trừ đi hơn phân nửa người. Bởi vì đối với cái này bên trong 90% nhân mà nói, 2 triệu, đủ bọn họ phấn đấu cả đời. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 1921, trong nhà. Hạ Tân đi ra phòng ở, liền chụp phách Tô Hiểu Hàm đầu nhỏ nói, ngươi a, nô. Tô Hiểu Hàm liền vẻ mặt ủy khuất, chớp đáng thương đôi mắt nhỏ nhìn Hạ Tân. Cái này, làm bộ đáng thương tiểu dáng dấp, làm cho Hạ Tân nói cái gì đều nói không ra miệng. Hắn liền vuốt ve dưới Tô Hiểu Hàm đầu nhỏ nói, ngươi thực sự là càng ngày càng đáng yêu. Nô. Tô Hiểu Hàm lập tức mặt mày rạng rỡ, cao hứng hướng Hạ Tân trong lòng cùng. Hạ. Mới cảm thấy, việc này thật bên trên cũng không thể trách Hiểu Hàm. Tô Hiểu Hàm từ trước đây bắt đầu, liền xấu hổ ngại ngùng, giống con sợ người lạ con thỏ nhỏ giống nhau, bởi vì ở nhà hoàn cảnh bị người ghét bỏ cô lập, khi dễ sinh ra, ở trường học cũng chỉ biết phụ họa người chung quanh. Đương nhiên, sau lại đến rồi đại học, hắn cũng ý đồ thay đổi qua. Không phải. Nhiên Dã sẽ không đi làm phát sóng trực tiếp, chủ động ở mọi người trước mặt mặt mày rạng rỡ, cùng mọi người nói, Hắc Khiêu Vũ. Nàng. Trước đây kỳ thực cải biến rất nhiều, cũng từ từ có thể cùng người giao tế, chậm rãi dung nhập xã hội. Hạ. Mới từng một lần cho rằng Tô Hiểu Hàm có thể đi ra. Nhưng. Là đột nhiên phụ mẫu đều mất, dám đem nàng lại sợ đi trở về. Như. Quả làm phần điều tra sẽ phát hiện, phụ mẫu đều mất hài tử, tự bế suất tuyệt đối ở chín thành ở trên. Tô Hiểu Hàm cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Bên ngoài. Thật chính cô ta cũng nỗ lực lần nữa đi ra đã tới. Nhị. Bực nào lại đụng tới Trần Thiếu Mưa ý đồ bất chính, thô bạo kém chút đem nàng mạnh. Cái này, để Tô Hiểu Hàm càng sợ hơn, cảm giác toàn bộ xã hội đều đối với mình tràn đầy ác ý, dĩ nhiên là lại giúp về điểm. Mỗi lần nàng đều là hơi chút đi ra mấy bước, lại bị sợ trở về, đi ra mấy bước, lại bị sợ đi trở về. Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác mình cũng là có trách nhiệm, chính mình cũng không có thể chiếu cố tốt nàng. Loại chuyện như vậy cũng cầu còn không được, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Hạ Tân tin tưởng chính mình biết bảo vệ tốt Hiểu Hàm, sớm muộn sẽ để cho nàng đi ra bóng ma. Muốn nói lo lắng duy nhất, hắn chỉ lo lắng cho mình lúc nào sẽ không ra ngoài ý muốn. Như, quả chính mình thực sự bất hạnh xảy ra ngoài ý muốn, Hiểu Hàm sẽ làm thế nào? Trên thực tế không ngừng Hiểu Hàm. Hạ, mới càng ngày càng cảm giác mình trên người trách nhiệm trọng đại, liên hệ lấy rất nhiều người tính mệnh. Được rồi, từ từ sẽ đến A, chúng ta đi trước mua tảo mộ đồ đạc. Ấn ơn. Nhưng, phía sau hai người đi mua ngay chút tế tự dùng ngọn nến nguyên bảo, tiền giấy giấy xe giấy phòng ở chờ, các loại, lại đi hướng Tô Hiểu Hàm cha mẹ mộ địa. Mộ. Cách cũng không xa, ở trấn nhỏ bên kia chính là vùng núi mộ viên. Tiểu. Trấn ly đa số người chết đều sẽ đem người chôn cất ở chỗ này trên núi. Chỉ là sơn đạo có chút khó đi mà thôi. Xe là khẳng định không lái vào được, bốn người chỉ có thể bước đi lên núi. Này. Lúc, đã chạng vạng, vốn cũng không có mặt trời sắc trời. Có vẻ càng phát ra âm u. Còn như tuyết này thì là tiếp theo biết, dừng một hồi, giống như trêu chọc ngươi tựa như chơi, mấy người lúc lên núi sau khi còn không có tuyết, mới vừa đi tới phân nửa liền lại tuyết rơi. Cái này cũng đưa tới chung quanh khí trời càng lạnh hơn. Tốt. Ở chỉ là tiểu tuyết hoa mà thôi, Hạ Tân chỉ hy vọng tuyết đừng. Nữa trở nên lớn, để cho mình hảo hảo quét cái mộ A. Tô. Hiểu Hàm phụ mẫu là hợp táng ở một cái trong mộ lớn. Đây đúng là Vu Khánh Đan chủ trì tổ chức, ngược lại không phải là nàng hy vọng hảo hảo an táng Tô Hiểu Hàm phụ mẫu, chủ yếu nếu như nàng không phải chuẩn bị cho tốt điểm, cái này hàng xóm láng giềng sẽ nói nàng nhàn thoại. Giống như, nàng loại này nông thôn phụ nữ sợ bị nhất người ta nói lời ong tiếng ve. Hạ Tân nhưng thật ra là sắp xếp người tới làng qua, chỉ là bên này lễ tiết khá nhiều, phải tuân thủ tang bảy thiên gì gì đó, muốn làm thật lâu, đưa tới người rời đi, bởi vì... Vì Tô Hiểu Hàm phụ mẫu xuống mộ cũng không còn bao lâu, chu vi cũng định kỳ có người thanh lý, cho nên mộ bên trên cũng liền chỉ là có chút toái diệp mà thôi. Hạ! Mới mượn quá cái chổi quét dưới, Tô Hiểu Hàm thì mang lên một ít nguyên bảo ngọn nến, cùng với vật cung tế. Phi Di ở bên cạnh ăn cái gì, Vu Bạch Vân quan tâm chính mình đang đùa điện thoại di động. Bốn người phân công cũng cố gắng minh xác. Dọn xong đồ đạc, Hạ Tân lại đốt nến, cùng Tô Hiểu Hàm cùng nhau cháy rồi chút tiền giấy, giấy phòng ở gì gì đó. Liền đồ dùng hàng ngày đều đốt quá khứ. Tô Hiểu Hàm đốt xong, sẽ đến trước mộ, thuận thuận váy, vẻ mặt thành tín quỳ xuống, cung kính dập đầu lạy ba cái. Sau đó chắp hai tay, nói thật, ba, mụ, các ngươi có khỏe không? Nữ nhi hiện tại quá tốt, có Hạ Tân chiếu cô ta đây, cho nên mời các ngươi yên tâm, kỳ thi cuối cũng toàn bộ cầm ưu, ta còn lấy được học đồng, đại di bên kia tiền cũng trả sạch, ta nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định làm chủ bá, tuy là mụ ngươi khả năng còn không thích hạ. mới cứ như vậy lặng lặng đứng ở một bên, nghe Tô Hiểu Hàm một chút nói trong cuộc sống việc nhỏ. Tô Hiểu Hàm dù sao cũng là nữ sinh, hơn nữa có thể là bởi vì bình thường không một người nói chuyện quan hệ, hầu như chuyện nhỏ gì đều muốn nói một lần. Đủ nói hơn 20 phút. Từ trên trời tiểu tuyết nói đến tuyết rơi vừa, Thái Dương đều nhanh xuống núi. Nhưng, phía sau đến hạ tân thời điểm, liền rất đơn giản. Hạ, mới đang ở Tô Hiểu Hàm bên cạnh quỳ xuống, lệ vài cái, cung kính nói rằng, thúc thúc ca gì, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố Hiểu Hàm. Kỳ thực hạ tân cảm thấy xóa thúc thúc cũng không cần gấp, phỏng chừng nhân ra đang ở dưới lòng đất tiêu diêu tự tại đâu, đâu thèm Hiểu Hàm chết sống. Tô Hiểu Hàm nhìn hạ tân bái, liền lại cùng bái. Một đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, mừng rỡ nhìn hạ tân. Hai người tế bái cho tới khi nào xong thôi, tuyết đã thật lớn. Từ trên dưới núi tới, mấy người hơn nửa người đều là tuyết. Hạ mới ngồi ở trong xe, nhìn một chút bên ngoài khí trời nói, cái kia về trước nhà của ta a. Hán, cái kia cũ nát nhà cũ cách Tô Hiểu Hàm ra cách một cái trấn khoảng cách, bên phải sườn một cái thôn xóm vị trí. Đi tới nửa giờ, lái xe. Cũng là nửa giờ. Bởi vì trung gian đường rất khó mở, không có một chỗ là bằng phẳng. Thậm chí khắp nơi đều là chút chướng ngại vật, còn có chút sụp đổ cây cối, cũng không còn người thanh lý. Tốt. Ở nơi này chút cản trở đối với chiếc này bề ngoài nhìn như phổ thông, nội tại cũng là cốt thép thiết cốt xe không tạo được ảnh hưởng gì. Xe. Xem như là một đường nghiền đi qua. Chỉ. Tại khai đáo trong thôn lúc xuất hiện chút khác thường. Hắc sát xe có rèm che chậm rãi lái về đến nhà cửa. Hạ Tân phát hiện trong nhà phụ cận đã bu đầy người. Một đống người tụ chung một chỗ, tại nơi châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ lấy. Hạ mới vội vã xuống xe, chen vào đoàn người nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, cái kia cũ nát đoán chừng là Bạch Hồ lấy được lao ra, đã triệt để sụp xuống thành phế tích. Gạch ngói vụn, tường chung quanh phiêu tán, đồ đạc ném khắp nơi đều là, rất nhiều thứ đều gãy, hoặc giả nói là bị chặt đứt, mặt kia chậu đều là từ trung gian vừa lúc bị chém đứt. Từ nơi đây có thể chứng kiến một ít thi thể, còn có cảnh sát kéo cấm thông qua giấy niêm phong. Lấy. Cùng vài cái cảnh sát ở trong đó kiểm nghiệm hiện trường. Hạ Tân nghe người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Đánh nhau lạc, đánh có thể lợi hại. Làm sao đánh nhau, ai cùng ai đánh nhau a? Liên nay sớm a, nơi đây đánh có thể hung cái nào, các ngươi là không thấy được, bùm bùm, đùng đùng, có thể văng lên. Chết không ít người, mới vừa đều bị khiêng đi mấy. Đầy đất huyết yêu. Hạ. Phát hiện mới bây giờ còn có thể chứng kiến chút vết máu. Sau đó có người hỏi, ai vậy, làm sao đánh nhau? Không biết ta. Liền nghe được thanh âm. Ai dám tới gần A, lão kia trương đến gần điểm đã bị giết, thật thảm. Ta trốn được trong nhà, xuyên thấu qua cửa sổ chứng kiến mấy người mặc hắc y dùng, cái kia chết gọi một cái thảm A. Có người bị phách thành vài đoạn. Tại sao lại ở chỗ này đánh? Ta dường như chứng kiến cái kia tiểu nữ hoa, nhưng không giống lắm. Người mặc váy đen. Cái nào tiểu nữ hoa? Liền lấy trước ở đây cái kia đặc biệt khả ái, ngươi tên gì? Cùng với nàng ca hai người ở chung. Ngươi nhìn ta đây chỉ nhớ, ngươi tên gì? Có phải hay không gọi đêm gì gì đó? Đặc biệt số khổ cái kia hai huynh muội. Đúng đúng, chính là nàng, liền cái kia tiểu cô nương, rất giống. Hạ Tân đã không có tâm tư nghe tiếp, bởi vì hắn sắc bén ánh mắt, một đường quét qua, phát hiện còn có chút vết máu cũng không có bị che kín. Tuy là cách mỗi rất xa mới rơi xuống một điểm, nhưng quả thực một đường hướng cuối thôn phương hướng riêng đưa ra ngoài. Hạ Tân nhất thời mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ, đây sẽ không là dạ dạ huyết ta. Phía sau Tô Hiểu Hàm vỗ vỗ Hạ Tân bả vai, đi vào trong bên thăm dò đầu nhỏ hỏi, mới, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ngươi đợi ở nơi này. Hạ Tân trịnh trọng thông báo câu, lại xông phía sau tới được Phì Di cùng Vu Bạch Vân thông báo dưới, hai người dưới sự bảo vệ Hiểu Hàm, các ngươi liền đợi chờ ta ở đây. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, cũng không kịp giải thích, lòng nóng như lửa đốt, dọc theo máu tươi kia nhỏ xuống quỹ tích thật nhanh chạy ra ngoài. Chương 1922, không cách nào tha thứ. Cả ngày hôm nay Đức Quảng hạ điểm tiểu tuyết, trên mặt đất cũng tích tụ một tầng thật mỏng tuyết. Hiện, ở đã trễ bên trên hơn 6 giờ, sắc trời đã đại ám. Nhưng Hạ Tân phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn có thể chứng kiến điểm một cái vết máu, cũng không có bị tuyết động bao trùm. Huyết. Thì rơi vào bên cạnh trên cây, hoặc là trên đất cỏ dại bên trên. Hạ Tân cứ như vậy dọc theo vết máu một đường hướng phía trước chạy đi, đồng thời ở trong lòng không ngừng suy tư về tình huống hiện tại. Đêm bên người chắc là có thí thần hội 5 cái vũ đấu phái nhân, người thường, phổ thông thế lực, đều là không có biện pháp di chuyển của nàng, rất có thể trong nháy mắt cũng sẽ bị Dạ Dạ tiêu diệt. Nhưng, nhắc tới là địch nhân huyết, cũng có chút kỳ quái, vậy thì hẳn là Dạ Dạ đang đuổi địch nhân, nhưng địch người vì sao phải chạy qua bên này, phía trước là trống trải mộ địa A, chạy trốn đương nhiên chắc là tuyển trạch gồ ghề điểm đường, ở địa phương trống trải liếc mắt đã bị người thấy được, cái này còn chạy đằng nào. Rốt cuộc là, chuyện gì xảy ra? Cái này, giai đoạn, Hạ Tân rất thuộc, là đi thông bên ngoài thôn mộ. Cũng chính là, Hạ Tân phụ mẫu mộ địa phương sở tại. Lần trước nàng cũng chính là ở chỗ này đụng tới chiếu sáng. Nhưng, chiếu sáng hiện tại đã không thấy. Mộ. Trong đất vắng vẻ một mảnh. Chỉ có từng hàng mộ bia cùng mộ phần. Một ít mộ bia là đứng thẳng, một ít đã sụp đổ. Xem. Đi tới, cũng không có gì dị dạng. Hạ. Mới cứ như vậy đạp bóng đêm, từng đạo đi về phía trước đi, đi tới cha mẹ trước mộ bia. Mộ bia ngoại trừ ô vế điểm, nhiều một chút bụi bên ngoài. Vẫn là cùng lần trước khi rời đi không có gì khác biệt. Hạ Tân cũng không cảm thấy hai cái này mộ bia có ích lợi gì, bởi vì phía sau nấm mộ bên trong là trống không, cũng căn bản không có cha mẹ thi thể, nơi này là chính mình phụ cận vì cha mẹ lập hai cái bia, dùng để tế bái. Hoặc có lẽ là, tìm một cái tâm linh ký thác. Hạ Tân kinh ngạc nhìn biết trên mộ bia, Hạ Kiếm Tinh, cùng Hạ Tuyết Nhàn tên, sau đó chậm rãi nâng lên ánh mắt, đưa ánh mắt nhìn về phía trong góc một cái mộ bia. Cái kia, là trong trí nhớ, muội muội sau khi chết, phụ mẫu mang cùng với chính mình đã tới mộ bia. Lúc đó cái này còn là cao cấp mộ viên, chỉ là sau lại không ai quản lý dần dần cũ nát. Hạ, mới còn nhớ rõ đó là một trạm vạng tiểu vũ sau giờ ngọ, phụ thân cùng mẫu thân đều lặng lặng đứng ở trước mộ, mà chính mình cứ như vậy lôi kéo mẫu thân lạnh như băng tay, ngây thơ nhìn hai người, dù cho nước mưa làm ướt gương mặt, hai người cũng không còn động một cái. Phụ thân sắc mặt tâm trầm, mà mẫu thân trên mặt cũng không biết là nước mắt vẫn là nước mưa. Ở bầu trời âm trầm kia dưới, hết thảy đều trở nên hắc ám mà khủng bố. Hạ, mới liền một bước như vậy bước đi tới trước mộ. Nhìn một cái phía dưới, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Mộ bia đã vỡ thành hai đoạn té trên mặt đất, phía sau nấm mồ cũng bị người đào ra. Lộ ra khỏi vốn nên chôn giấu ở trong đó một cái tiểu hào quan tài. Quan tài đắp tà đắp lên hơn phân nửa, lộ ra bên trong một chút quang cảnh. Nhưng bởi vì không có ánh mặt trời quan hệ, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối mà thôi. Hạ Tân cứ như vậy mãi bước chân nặng nề, từng bước đi tới quan tài bên, sau đó run rẩy đưa ra một tay, khoác lên trên nắp quan tài. Cùng nay đồng thời, trong đầu cũng hiện lên khi còn bé, muội muội bị bệnh liệt giường quan cảnh. Khi đó Hạ Tân cũng không hiểu chết là cái gì. Hắn chỉ biết là muội muội bị bệnh, các loại, chờ, khỏi bệnh, liền lại sẽ cùng chính mình cùng nhau chơi. Sở. Lấy. Bất kể là tại nhà, ở y viện, chính mình mỗi ngày đều sẽ đi gặp muội muội, cho nàng kể chuyện xưa, theo nàng chơi, cho nàng nói trong trường học chuyện thú vị, dạy nàng tăng giảm thẳng dư, dạy nàng biết chữ, có cái gì đồ chơi cũng sẽ lấy lại cùng muội muội cùng nhau chơi. Hạ Tân trong ấn tượng khắc sâu nhất trang cảnh, chính là muội muội luôn là vô lực ngồi, dựa lưng vào tường, tái nhợt nghiêm mặt sắc, nhãn thần an tĩnh mà mệt mỏi xem cùng với chính mình biểu diễn, chứng kiến vui vẻ lúc, cũng sẽ lộ ra một điểm nhàn nhạt thiên mạ xạ kỳ dung. Muội, muội cười, Hạ Tân cũng sẽ theo cười, chỉ cần muội muội hài lòng, hắn cũng sẽ hài lòng. Từ cái kia non nớt mà đôi môi ướt át bên trong, phun ra mang theo vài phần giọng mũi ca ca hai chữ, đến nay vẫn còn ở Hạ Tân bên thai tiếng vọng. Thằng đến nàng tội liên đới cũng không ngồi nổi tới, chỉ có thể nằm, nhìn Hạ Tân vô lực cười. Đến cuối cùng, liền cười đều cười không nổi, liền ánh mắt đều không mở ra được. Hạ mới âm thầm nuốt nước miếng một cái. Sau đó chậm rãi đẩy ra nắp quan tài. Đập vào mi mắt, là một bộ giống tuyết quan tài. Ngoại trừ một ít tợ lặt tiệp hoa tươi bên ngoài, chẳng có cái gì cả. Không. Hạ. Mới cứ như vậy ngơ ngác nhìn quan tài, sửng sốt một lúc lâu. Thằng đến bên thai nghe được điểm dị động. Hán. Nhất thời lông mi dương lên, ánh mắt nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới, dưới chân nhảy, lấy 100 mét chạy tốc độ phi khoái chạy ra ngoài. Ở. Xuyên qua mồ. Chuyển vào phía sau rừng núi thời điểm nhất thời liền thấy thi thể đầy đất. Đại. Phần nhiều là chút ăn mặc quần áo màu đen, có chút còn che mặt thi thể, còn có số nhỏ tuần cảnh. Hạ. Mới đến thời điểm, chiến đấu cũng đã kết thúc. Trong không khí tràn đầy nồng đậm mùi máu tươi. Ở trên tuyết, cũng đều bị ấm áp tiên huyết cho hòa tan. Mà. Ở Hạ Tân cuối tầm mắt, là phân trạm bốn phía, thi thần hội vũ đấu phái mấy người, trên người mấy người đánh đa đa thiểu thiểu đều xính chút huyết, cũng không biết là địch nhân. Vẫn là chính bọn hắn. Mà ở Hạ Tân ánh mắt ngay chính giữa, thì là một thân hắc sắc gỗ thịt váy Hạ Dạ. Hạ. đêm so với lần trước Hạ Tân gặp nàng lúc, có vẻ càng phát ra hắc ám, cả người trên người đều giống như đang liều lĩnh hắc ám vũ khí tựa như, ở nơi này dưới bóng đêm, lại khiến người ta hầu như thấy không rõ nàng ấy lúc đầu tinh xảo mà khuôn mặt trắng đoán. Duy, có cái kia một đôi vô thần, giống như là có thể đem người cho xem thấu tối tâm đồng tử, ở hắc ám bên trong có vẻ phá lệ chói mắt. Ở Hạ Tân nhìn về phía Hạ Dạ thời điểm, Hạ Dạ cũng đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Tân trên người. Theo. Lấy gió đêm sẽ qua, kéo theo cái kia hoa lệ gỗ thịt váy tùy phong lay động bắt đầu ưu nhã độ cung. 2. Người cái này một lần nữa gặp lại, cũng không lại tựa như ở Anh Quốc vậy nhu hòa. Không. Khí bên trong ngưng tụ túc sát bầu không khí, trên người của hai người cũng đều là sát khí sôi trào, nhất phái kiếm bạt nô trương bầu không khí. Bởi vì. Vì, Hạ Dạ tay phải trường kiếm, đang đâm vào một người áo đen trong thân thể, liền thấy tay nhỏ bé nhẹ nhàng rung động, hắc y nhân kia liền lên tiếng trả lời mà nức, từ đó bị chặn ngang chặt đứt. Hạ Tân trường kiếm trong tay xoay tròn, khinh vũ ra hình tròn kiếm vũ, phảng phất tại quanh người tạo thành một đạo lồng bảo hộ tựa như, cái kia bay đầy trời tiên dòng máu, không có một giọt có thể chém tới trên người nàng. Mà của nàng tay phải, nắm một cái nho nhỏ xương cốt đầu lâu, ở dưới chân của nàng, thì là một bộ mảnh khảnh khung xương. Cái kia, mảnh khảnh xương cốt, nho nhỏ đầu lâu, thoạt nhìn phảng phất như là chỉ có 5, 6 tuổi tiểu hài tử khung xương. Ở giết chết bên tay phải nam nhân sau đó, Hạ Dạ liền nhẹ nhàng vươn chân nhỏ, một cước đập lên. Chỉ nghe một hồi bùm bùm thanh thúy tiếng gậy xương vang. Nàng, dưới chân hài cốt trực tiếp đều bị đập vỡ. Dừng tay. Hạ mới nổi giận gầm lên một tiếng, giận dữ trừng mắt về phía Hạ Dạ. A. Nhưng mà Hạ Dạ căn bản không để ý đến hắn, chỉ là cười lạnh một tiếng. Lại là một cước, đem dưới chân hải cốt, đạp vỡ. Lại là một hồi thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Hạ Tân có chút không dám tin nhìn Hạ Dạ, lẩm bẩm nói, vì sao? Muốn làm như thế? Vì sao? Hạ Dạ xinh xắn khỏe môi câu dẫn ra một nụ cười gần nói, đương nhiên là bởi vì, ta vui vẻ à? Nói. Trong lời nói, thì nhìn nàng tay phải vừa dùng lực, một hồi tiếng xương nứt vang lên, cái kia nho nhỏ xương sọ cách, trực tiếp bị Hạ Dạ một tay cho bóp nát. Từng mảnh một thật nhỏ xương bể chậm rãi rơi xuống mặt đất, cùng còn lại xương cốt đống với nhau. Hạ Tân đã viền mắt đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ. Hắn thậm chí cảm giác được theo tự thân phẫn nộ háo hức tăng vọt, huyết dịch cả người đều ở đây sôi trào. Hạ, mới liền một bước như vậy bước hướng phía Hạ Dạ đi tới, trầm thấp ánh mắt, nhìn Hạ Dạ nói, tại sao muốn làm như vậy, một cái khác Dạ Dạ đã chết, tại sao còn muốn làm như vậy? Nói cuối cùng, cơ hồ là dùng quát, chấn cả phiến sơn lâm đều ở đây vang. Không phải đã nói rồi sao? Hạ Dạ cười lạnh, chậm rãi nâng lên tay trái, sau đó ngón cái móng tay nhẹ nhàng xẹt qua ngón trỏ, vài giọt tiên huyết liền từ trên ngón trỏ tích rơi xuống đất xương bể bên trên. Nhưng, phía sau là một tiếng tư lạp âm thanh. Hạ, đêm lần này nhỏ, là cải biến thân thể huyết dịch kết cấu sau đó, khiến cho vốn có hủ thực tính huyết dịch, cái kia vài giọt tiên huyết phảng phất axit sulfuric một dạng, dễ dàng liền đem xương cốt hủ thực đi vào, từng chút một hủ thực đi vào. Gần một hồi, không chỉ có đem xương cốt toàn bộ hủ thực, cả mặt đất đều bị ăn mòn ra một cái hố nhỏ. Hạ Dạ lúc này mới lần nữa nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt lênh khốc nhìn Hạ Tân cười lạnh nói, không phải đã nói rồi sao, ta thích làm cái gì thì làm cái đó, loại vật này thực sự là quá ngại nhãn, người chết liền cẩn thận đi trong địa ngục đợi a, chớ ở trước mặt ta trướng mắt. Ngươi xem, hiện tại liền thanh tính sinh ra, liền cặn cũng bị mất. Hạ Tân hô hấp dồn dập, trong đầu trong nháy mắt hiện lên khi còn bé. Cùng nằm trên giường bệnh muội muội ăn chung đồ ăn vặt, cùng nhau xem cuốn sách truyện, cùng nhau mở xếp gỗ vân vân cảnh, cái kia đã từng ký ức, một tia ý thức toàn bộ dâng lên trong lòng. Muội, muội tái nhợt nụ cười, muội muội thanh âm non nớt, muội muội rất nhỏ gọi ca ca, luôn là hâm mộ xem cùng với chính mình ánh mắt, cái kia đến chết đều còn ở ôn nhu nhìn kỹ cùng với chính mình, nhẹ nhàng mỉm cười, tự nói với mình lần sau cùng nhau nữa chơi trắng bệnh khuôn mặt, hiện tại cũng theo gió, bị thổi tan vô ảnh vô tung. Hạ Tân thậm chí đều có thể nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập, Dạ Dạ, lúc này, ta giận thật. Một cái khác Dạ Dạ đều đã chết, đó là nàng đã từng tồn tại qua duy nhất chứng minh rồi, tại sao phải làm ra loại sự tình này? Lần này, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Hạ Tân đang khi nói chuyện, đã thăng tà kiếm nơi tay, chậm rãi hướng phía Hạ Dạ đi tới, trên người đằng đằng sát khí, cả kinh xa xa trên nhánh cây người chim sóc, cũng dồn dập chạy trốn. Chúng nó đối với nguy hiểm cảm giác nhất linh mẫn. Hạ Tân đã cực độ phẫn nộ rồi. Nay cổ phẫn nộ đi qua quỷ gen chuyển hoán, chính là sát ý ngập trời. Hạ Dạ từ trong lòng xuất ra gen hộp đổ cho bên cạnh nạo nhân. Cũng là vẻ mặt lạnh như băng nhìn Hạ Tân, sau đó thoáng ai quá khuôn mặt nhỏ nhắn, cười lạnh nói, không phải tha thứ ta. Ngươi lại có thể làm gì chứ? Chương 1923, một lần nữa gặp mặt. Theo đương đương đương âm thanh, Hạ Tân cùng Hạ Dạ thân ảnh vừa chạm liền tách ra. Hai người thì dường như hai luồng bóng đen, không ngừng va chạm lại phân mở. Hạ, mới bây giờ là thực sự tức giận. Hán, có một bộ phận khí nguyên nhân của mình, nhưng càng nhiều hơn, là sinh khí Dạ Dạ làm sao biến thành như bây giờ. Liền, xem như là Dạ Dạ, Hạ Tân cũng vô pháp dễ dàng tha thứ nàng hỏng bét như vậy đạp, làm bẩn em gái chó cốt. Đây là đối với đã tử vong muội muội lớn nhất khinh nhẫn. Nhưng, phía sau, tức giận tràn đầy não hải, tiên huyết ở trong người sôi trào, cùng bạo sát khí, một cách tự nhiên tuôn ra bên ngoài cơ thể, cùng Hạ Dạ trên người sâu không lường được sát ý giằng co. Thí, thân hội mấy người cực kỳ ăn ý cũng không có tiến lên hỗ trợ. Đều, là phân trạm chu vi, lẳng lặng xem chừng. Liền, chứng kiến, Hạ Tân trong tay thắng tà kiếm nhất chém, một đạo bén nhọn chạm kích từ giữa không trung đánh xuống. Hạ Dạ thân ảnh một bên, tách ra chạm kích đồng thời, trường kiếm trong tay từ mặt bên bổ ngang đi qua, bổ về phía Hạ Tân thân thể. Hạ, mới thăng tà kiếm tà đón nhận Hạ Dạ trường kiếm, hai người kiếm ở giữa không trung và chạm ra một đạo chói mắt hoa lửa. Ở, hoa lửa nổ lên trong nháy mắt, Hạ Dạ thân ảnh tiểu tiểu, đã trong nháy mắt bước qua giữa hai người hai thước khoảng cách, một quyền hướng phía Hạ Tân thân thể đánh tới. Hạ Tân thân thể một cái lộn ngược ra sau, một cước phi câu, chỉ lát nữa là phải câu đến Hạ Dạ thân thể, thì nhìn cái kia Hạ Dạ lăng không khẽ múa, thân thể xoay tròn đồng thời, kéo hắc sắc gỗ thiệp quần dài như cánh hoa vậy xoay tròn. Chuyện của tui.vn. Hai người chân ở giữa không trung đụng dưới, Hạ Dạ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mượn lực đột nhiên lên cao vài phần, sau đó lấy lui làm tiến, trong nháy mắt lấn đến gần Hạ Tân trước người, một chân hướng phía Hạ Tân trên đầu câu đi. Hạ, mới đầu ngửa ra sau tránh thoát một kích này đá bay đồng thời, trường kiếm lần nữa thuận gió đánh xuống. Lần này cũng không phải là giả kiếm, là thật đả thật thắng tà kiếm hướng về phía giữa không trung trung Hạ đem thân thể bổ tới. Nhưng, mà Hạ Dạ đã tại móc câu qua đi, lấy giữa không trung đổi chiều tư thế, trên tay kiếm khí đông lại một cái, trong nháy mắt huyền hóa ra vạn thiên kiếm ảnh, từ trên xuống dưới, như cuồng phong mưa rào mở dạng, chiếu nghiêng xuống. Tương chính phía dưới Hạ Tân cho đoàn đoàn bao vây ở tại kiếm khí bên trong. Chỉ nghe một hồi mãnh liệt rầm rầm rầm âm thanh, mặt đất như mưa đánh bãi cát vậy, trong nháy mắt bị đánh ra khỏi một cái vạn điểm hố to. Mà Hạ Tân đã bị kiếm khí đánh ra hơn 10 mét có hơn, đồng thời hắn trên cánh tay phải cũng bị rạch ra mấy đạo thật dài chỗ rách, sôi trào tiên huyết nhỏ xuống mặt đất, phát sinh tư lạp nóng hổi thanh âm. Nhưng mà Hạ Tân còn chưa kịp đem ánh mắt nâng lên, lại là một đạo kinh thiên chẳng kích, mang theo mãnh liệt tiếng xé gió, từ trên xuống dưới, từ hắn đỉnh đầu chém thẳng vào xuống. Hạ, đêm cái kia bén nhạy thân thể mềm mại phảng phất có thể không nhìn trọng lực một dạng, hoàn toàn bỏ qua lực vạn vật hấp dẫn, chớp mắt đã đến Hạ Tân trước mắt. Lại là ầm một tiếng, song kiếm đổ vào, mang theo một cỗ mãnh liệt khí lưu, hướng phía bốn phía bay ra lái đi. Đồng nhiên, lúc cuồng phong gào thét, bãi cỏ ở xé rách, cây cối ở bi minh, bi thương than khóc. Hạ Dạ một kiếm chẳng kích, thanh thế quá thật lớn, Hạ Tân ở chưa đứng vững lúc, hoàn toàn không tiếp nổi đối phương lực đạo, kiếm bị chém lui về sau nửa thước, trực tiếp cắt y phục của mình. Chân dưới càng là không chịu nổi cái kia khổng lồ lực đạo, bị cưỡng chế vào bùn đất, nửa con giày đã hoàn toàn sâu áp vào trong bùn đất. Hai người ở giữa không trung có trong nháy mắt đấu sức. Hạ đêm sử dụng kiếm đè nặng Hạ Tân kiếm, đem thăng tà áp vào Hạ Tân nơi bả vai, mang theo một hồi huyết vũ. Cùng lúc, mặt của hai người cách xa nhau không đến nửa cánh tay khoảng cách. Hạ Dạ cứ như vậy treo ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, cho nên ta liền nói, ngươi có thể làm gì ta đâu. Hạ mới cắn răng, có điểm vô lực nói. Cái kia, gen hộp còn chưa có giải mở, Hạ Dạ gen còn không có dung hợp, nhưng nàng thực lực so sánh với lần trước giao thủ lại tiến bộ một mảng lớn. Hạ mới biết mình cũng tiến bộ, nhưng Hạ Dạ cũng là như vậy. Cái này làm cho Hạ Tân cảm nhận được khổng lồ áp lực. Hạ đêm thân thể rõ ràng nhẹ bỗng giống như lông vũ một dạng, gió thổi qua đều muốn bay lên, nhưng trong nháy mắt buộc phát ra lực đạo, lại như bài sơn hải đảo một dạng. Ta muốn hung hăng giáo huấn ngươi một chút. Hạ Tân nặng nề cắn răng một cái, dưới chân chống một cái, trên tay vừa dùng lực, dựa vào vùng đất chống đỡ, một cái hồi kích, đem Hạ Dạ cho bắn trở về. Hạ Dạ với giữa không trung bên trong không chỗ mượn lực, nhất thời bị quét bay ra ngoài. Cái kia, thân ảnh xinh xắn khinh phiêu phiêu rơi ở trên mặt đất, dưới chân đạp một cái, cũng là trong nháy mắt tiêu thất. Hạ Tân hầu như không cần quay đầu, trực tiếp thả người hướng phía sau chém đi ra ngoài. Hạ Đêm đột nhiên ở Hạ Tân xuất hiện sau lưng, nhẹ bỗng né qua tháng tà, trường kiếm lấy một loại quỷ dị phảng phất hoa nhanh như tia chớp quỹ tích lấy xuống. Cái này, chợt trái chợt phải qua lại lóe lên, không hề quy luật khả tuần kiếm đạo, khiến người ta căn bản tìm không được ngăn trở quỹ tích. Hạ Tân một bên giơ kiếm trước người, một bên lui lại đón đỡ, trong không khí buộc phát ra vang dội ầm ầm thanh. Ở liên tiếp tiếng va chạm vang sau đó, là một tiếng không gì sánh được vang dội đông một tiếng. Bạn, theo một tiếng này trước nay chưa có cường liệt thanh âm. Hạ, mới cắn răng một cái, dưới chân đi phía trước trường. Trường kiếm khẽ múa. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, thẳng hướng phía trước vạch tới, một đạo trước nay chưa có mãnh liệt kiếm quang chiếu sáng cánh rừng rậm này. Chỉ là kiếm kia xẹt qua không khí thanh âm, phảng phất liền không gian đều bị xé rách một dạng. Nhưng mà Hạ Dạ thì dường như cái kia đạp không mà đi tinh linh một dạng, thân hình nhất huyễn, đạp mũi kiếm, đột ngột đi lên. Nàng, cái kia không hề quang điểm con ngươi, phảng phất có thể khám phá thế gian hết thảy công kích một dạng, có thể dễ dàng né tránh bất luận cái gì công kích. Nàng, cứ như vậy đạp kiếm quang, một cước đá bay, ở Hạ Tân nhất chiêu dùng hết, tránh cũng không thể tránh tình huống, một cước đem Hạ Tân đá bay ra ngoài. Hạ, thân thể mới giống như là bị cái gì đại hình vật nặng cho đập phải tựa như, bay ngược ra hơn 10 mét, đều hoàn toàn không có dừng chậm xu hướng suy tàn. Cuối cùng vẫn là Hạ Tân lăng không trở mình, tự tay trên mặt đất một chảo, trường kiếm trên mặt đất cắm xuống, lúc này mới mượn lực ma sát, chậm rãi ngừng thân thể. Hạ, mới miễn cưỡng ngừng thế lui, ngẩng đầu một cái, phát hiện Hạ Dạ cứ như vậy đứng tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng nhìn chăm chú vào Hạ Tân, gió đêm thổi bay nàng thành tu sáng hắt phát, cái kia mỹ lệ hắc sắc làn váy, khẽ dơ lên nổi lên thần bí cao quý độ cung. Cho nên, ngươi có thể như thế nào đây? Hạ Dạ tay nhỏ bé khẽ múa, nhẹ nhàng bỏ rơi trên trường kiếm Hạ Tân vết máu, lại một lần nữa từng bước một hướng phía Hạ Tân đi tới. Hạ Tân cũng rõ ràng sở mình tái một chút, chiêu thức giống nhau, đối với Hạ Dạ dùng hai lần cũng là hoàn toàn vô hiệu. Hạ, mới luôn là có thể đi qua chiến đấu liên miên, tới hấp thu kinh nghiệm giáo huấn, học tập kỹ xảo, tăng thực lực lên, hầu như mỗi khi trải qua một lần chiến đấu, hắn cũng có trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhất là ở trải qua Anh Quốc cái kia nhất dịch sau đó, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, phía sau lại hấp thu hiểu hàm dòng máu, bổ toàn quỷ, hắn hiện tại, coi như là chính diện cứng rắn hàn anh hùng cấp nhân vật kiếm thánh, cũng là hoàn toàn không giả. Nhưng, vẫn bị Hạ Dạ áp chế gắt gao. Mặc dù, nhưng, hắn hiện tại chỉ có thể phát huy ra 7-8 thành thực lực. Nhưng Bạch Hồ đối với Hạ Tân nói qua một việc. Tráng. Hồ Ly từng nói, chỉ có Hạ Tân có thể đánh bại Hạ Dạ. Hạ Tân lúc đó hỏi qua, vì sao? Bạch Hồ trả lời là, thiên sứ gen là cực hạn tiến hóa, thậm chí có thể là nhân loại tối trung tiến hóa hoàn mỹ cơ nhân, làm cho Hạ Dạ gen toàn bộ khai hỏa, tiêu không khả năng lại theo nàng giao thủ, coi như xưng là chân chính thiên sứ cũng không quá đáng. Mà, Hạ Tân là duy nhất khả năng đánh bại thiên sứ, bởi vì quỷ gen, là thuần túy chiến đấu gen, là có thể đi qua chiến đấu không ngừng tiến bộ, thậm chí tiến hóa gen, là có thể đem nhân loại cường đại nhất tình cảm chuyển hóa thành thực lực gen. Nhưng, đó cũng chỉ là có lý luận trên căn bản, quỷ có thể thắng qua thiên sứ. Quá mức. Đến nơi này luận, còn không bao quát Hạ Dạ dung hợp rơi không hoàn chỉnh quỷ gen phía sau tình huống. Hạ. Mới lần trước ngược lại là thắng nổi Hạ Dạ. Thắng nửa chiêu. Làm. Lúc hai người đều là trọng thương, thực lực giảm xuống rất nhiều. Mà. Lại, Hạ Tân còn lấy xảo, bây giờ muốn lại dùng chiêu đó khẳng định là không được. Hạ. Mới trong đầu, thật nhanh chuyển qua mấy cái ý niệm trong đầu. Hán. Cũng biết cảm nhận được, Hạ Dạ ở dung hợp quỷ, lại mở ra thiên sứ sau đó, cái kia cường đại áp chế lực. Hạ Tân nhắm mắt lại, sâu hấp một hơi thở, lại một lần nữa sát khí toàn bộ khai hỏa trừng mắt về phía Hạ Dạ, nói, ta thực sự nhận chân, hảo hảo xuất ra ngươi toàn bộ thực lực để chiến đấu a, ngàn vạn lần không nên rơi trên tay ta, lúc này đây, coi như đập nát ngươi cái mông ta đều sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi. Hạ Dạ yêu kiều rên một tiếng nói, còn muốn mạnh miệng phải. Theo. Lấy lời của nàng rơi, cái kia bước ra bước tiến càng ngày càng trầm trọng, trên người hắc ám khí tức cũng càng rõ ràng. Hạ Tân tự tay chùi miệng sừng vết máu, lanh khốc trả lời, ta đi qua dạy ngươi rất nhiều đi, ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi trên thế giới đệ 101 cái chân lý. Đó chính là, muội muội là tuyệt đối đánh không lại ca ca, cho ta ngoan ngoãn nằm xuống bị đánh là được rồi. Hạ. Mới vừa dứt lời, cả người đã như là mũi tên xông tới. Liền. Chứng kiến Hạ Dạ lông mi dương lên, trứng mắt, lạnh giọng quát lên, ta đây liền cải biến chân lý cho ngươi xem. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nhãn. Xem hai người liền muốn tương giao thời điểm, một chiếc hắc sắc xe có rèm che thẳng từ giữa hai người xuyên qua, chặn đường đi của hai người, chắn hai người ở giữa. Sau đó từ trong xe nhỏ đưa ra một con to lớn người máy, từng thanh hạ tân nắm, cho kéo vào bên trong xe. Nhưng, phía sau cơ hồ là không có bất kỳ dừng lại nhanh chân chạy. Phi Di đã trực tiếp đem mã lực đã dẫm vào 200, sông ngang đánh thẳng hướng phía trước phóng đi, một đường san bằng không ít tây. Nhưng cố bị hạ dạ cho đuổi theo. Hạ, đêm nũng nịu một tiếng, chạy đi đâu? Một kiếm nộ chém vào trên thân xe. Chiếc này trước đây đón đỡ tay cầm thiên vẫn đại kiếm long diệt toàn lực nhất kích trần xe, cư nhiên bị hạ dạ một kiếm từ đó cho chém đứt. Cùng lúc đó, hạ dạ kiếm trong tay cũng theo tiếng mà đứt. Hắc, sắc xe có rèm che phía sau cốp sau thu nạp, lộ ra một đống ống phóng dốc két, bay thẳng đến hạ dạ bàn tới. Ở từng đợt tiếng nổ mạnh bên trong, ở một hồi trong ánh lửa ngất trời, hắc sắc xe con thẳng hướng phía trước liền xông ra ngoài, chỉ là còn không có lao ra hơn 10m. Trước đó Phương Tiểu Gia phát hiện quỷ xa cùng họa đấu thân ảnh của hai người. Hai người vươn tay, chuẩn bị trực tiếp hợp lực đem xe có rèm che cho kéo xuống. Chết tiệt, khó giải thích nhất hai cái. Mập. Di chửi bới một tiếng, tự tay nhấn xuống bên phải một cái kiện, liền thấy đáy xe vươn một cái cự đại lò xo, trên mặt đất vừa đụng, cả chiếc xe dĩ nhiên bay lên trời, bay vọt cao hơn 3m, từ hai người đỉnh đầu bay đi, sau đó lại vững vàng rơi xuống đất, thẳng xông về phía trước đi. Cái này. Đem hai người đều xem ngây người. Hoa đấu vẻ mặt ngộng bức lẩm bẩm nói, Phì Di tên kia, còn rất biết chơi a. Chương 1924, hài lòng. Vung, ngươi làm cái gì? Ta nhất định phải hung hăng giáo huấn nàng. Hạ Tân tuy là cực kỳ nỗ lực dùng rằng, nhưng cái này cơ giới bàn tay to cánh tay bắt tặc lao cố, hoàn toàn không tránh thoát. Mập. Di cũng không quay đầu lại nói rằng, chớ ngu, ngươi cũng không nhìn một chút nhân ra giờ này ngày này thực lực, trong nhân loại phòng trường rất khó tìm đối thủ. Vung, ta nhất định phải giáo huấn nàng. Ngươi dạy cái giam A, lại đi lên không phải tặng đầu người sao, hảo hảo phỏng đoán chính mình cùng thực lực đối phương A. Ngược lại không phải là nói Hạ Tân yếu, Hạ Tân tốc độ phát triển đã hết sức kinh người. Nhưng, Hạ Dạ, đó là siêu nhân. Ngươi có thể cùng siêu nhân đánh sao? Còn có bên cạnh mấy người kia cũng sẽ không làm nhìn, ngươi nghĩ ngươi một chút chết hậu quả A. Hạ Tân một cái trầm mặc. Hắn cũng biết, phải thắng thực sự rất khó. Hạ. Đêm thực lực là áp đảo tính. Thua trận, nói không chừng thực sự sẽ chết. Hắn kỳ thực cũng không có gì thắng Hạ Dạ phương pháp, lần trước phương pháp đã không hữu hiệu. Lúc này đây, hắn là toàn bằng đầy ngập lửa giận xông lên. Phi Di lái xe tham một vòng lớn, đem xe một lần nữa lái đến đầu thôn. Nơi đó, Tô Hiểu Hàm cùng Vu Bạch Vân đang đứng ở dưới mái hiên chờ đấy hai người đâu. Phi Di đem xe dừng lại, hai người liền lên xe. Vu Bạch Vân ngồi ở chỗ kê bên tài xế, Tô Hiểu Hàm liền ngồi vào ngồi phía sau. Nàng. Vừa mới đi lên đã bị Hạ Tân bộ dạng kinh động. Ngươi làm sao vậy, có huyết. Hạ. Quần áo mới có chút rách rưới, trên người kỳ thực đều là tiểu thương, đối lập nhau hắn năng lực khôi phục cực mạnh quỷ gen mà nói không coi vào đâu, nặng nhất cũng liền trên bả vai một kiếm, bất quá vậy thật ra thì cũng không coi vào đâu. Hạ Tân chân chính tổn thương là ở đáy lòng. Một. Là tự trách liền em gái cho cốt đều không bảo hộ. Hai. Tự trách chính mình không có giáo dục tốt dạ dạ. Ba. Là tự trách thực lực của chính mình không đông đảo, không thể ngăn chặn dạ dạ. Từ nay cũng có thể nhìn ra, so với trách cứ dạ dạ, Hạ Tân càng nhiều hơn chính là tự trách mình không có làm xong, tự trách mình không có bảo vệ cẩn thận muội muội, không có chính xác giáo dục muội muội, không có thể dẫn dắt muội muội đi trước phương hướng chính xác. Cùng với tự thân nhỏ yếu. Cái này, chút đều giống như từng thanh dao nhỏ giống nhau, cắt ở tại Hạ Tân ngực. Tô Hiểu Hàm xem Hạ Tân vẻ mặt trầm mặc biểu tình, cũng nói không ra lời. Chỉ có thể cầm khăn tay một cái, bang Hạ Tân lau chùi bên ngoài huyết dịch. Lau. Vài cái, lại nhìn phía trước Phì Di nói, chúng ta đây đi trước y viện sao? Không cần phải, cái kia với hắn mà nói chút lòng thành, còn như đi đâu? Phì Di chính mình cũng không biết. Cái này cần xem Hạ Tân ý tứ. Hạ Tân vốn định tới tảo hạ mộ, vạn vạn không nghĩ tới ngoài ý muốn đụng phải Hạ Dạ, sau đó phát hiện vấn đề chân chính là... Cho dù đụng tới dạ dạ, mình cũng đánh không lại nàng, không thể mang nàng trở về. Cái này, làm cho Hạ Tân cực kỳ ảo não. Hắn tận lực lộ ra một bộ biểu tình bình tĩnh nói, khuya lắm rồi, tìm quán trọ trước nghỉ ngơi một chút ta có chút mệt. Hạ Tân đúng là mệt mỏi. Sau đó Phì Di lại mở biết, lái lên đại đạo, chạy đến một chỗ trấn nhỏ tiểu điểm mới dừng lại. Các người đi ăn đi, ta không quá muốn ăn. Hạ, mới trực tiếp thuê phòng đi. Một mình hắn cứ như vậy ở trong phòng cửa sổ hộ khẩu, lẳng lặng thổi cái kia sen lẫn hoa tuyết lanh phòng, nhìn xa xa bầu trời tăm tối. Hạ Tân đứng hồi lâu. Thẳng đến phía sau vang lên tiếng cửa mở, cùng với Tô Hiểu Hàm êm ái tiếng nói, mới, ngươi có đói bụng không, ta dẫn theo điểm bánh gato, ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Nhưng, phía sau một hồi làn gió thơm khẽ nhúc nhích, Tô Hiểu Hàm đã tới bên cửa sổ. Nàng, đem tinh xảo bánh gato hộp phóng tới Hạ Tân trước người bệ cửa sổ, sau đó mở hộp ra, một cấu ngọt mùi thơm mê người liền xông vào mũi. Còn có trà sữa. Tô Hiểu Hàm đem trà sữa cũng để qua một bên, nhẹ nhàng gắn vào ống hút, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, đều là hiện làm. Nàng, thanh âm rất nhẹ, nhẹ nhàng chậm chạp giọng của bên trong để lộ ra một cô sâu đậm cảm giác vô lực. Nàng, không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết nên, bởi vì nàng biết mình cái gì cũng làm không được, cái gì cũng không giúp được một tay. Nàng, chỉ có thể từ Hạ Tân sắc mặt bên trong, cảm giác được sự tình rất nát bét. Nàng, cảm giác mình duy nhất có thể làm, cũng chính là cho Hạ Tân mang một ít ăn đồ. Cái này, để cho nàng trong lòng rất là hề hoài. Mà, trên mặt, lại vẫn cố gắng mỉm cười, hy vọng Hạ Tân có thể vui vẻ, bởi vì nụ cười là có thể lây. Có thể Hạ Tân cũng không có mở tâm, hắn thoáng liếc xéo thần, ánh mắt đặt ở Tô Hiểu Hàm tinh xảo xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng, cái hót trong biển toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như có thể hoàn toàn bổ toàn quỷ tử nói, nếu như có thể hồi phục hoàn toàn thể quỷ, mới vừa có phải hay không là có thể thắng được dạ dạ, vậy có thể mang dạ dạ về nhà. Bởi vì mình quá yếu, nếu như có thể trở nên mạnh hơn nói. Tô Hiểu Hàm cầm khối bơ tiểu bánh gato, tiến đến bên mép nhẹ nhàng nếm cửa. Sau đó nỗ lực mỉm cười, xông Hạ Tân ý bảo nói, ăn ngon lắm. Hạ Tân muốn ăn cũng không phải là bánh gato, hắn trực tiếp ôm lấy Tô Hiểu Hàm, nhẹ giọng nói câu, ta muốn ngươi. Cũng, bất chấp tất cả, mạnh mẽ vịn qua Tô Hiểu Hàm mềm mại thân thể, để cho nàng đưa lưng về phía mình tựa vào trên bệ cửa sổ. Tô Hiểu Hàm kinh hãi nói, các loại, chờ, chờ một chút, mới, ta muốn tắm rửa trước, trên người ta còn rất dơ có thể. Hạ Tân căn bản không quản nhiều như vậy. Hắn liền cùng Thô Lỗ Quân Vương giống nhau, nhấc lên Tô Hiểu Hàm váy, thô bạo đoạt lấy nàng. Hạ, mới hiện tại đầy đầu nghĩ đều là, chỉ cần bổ toàn quỷ gen, nhất định có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhất định có thể đủ ngăn chặn dạ dạ. Nhưng mà, cũng không có dùng. Tuyết. Hạ một đêm. Đêm. Thiên địa nhuộm thành trắng loá như tuyết. Ngày thứ hai Hạ Tân mơ mơ màng màng ở trên giường lúc tỉnh lại, tự tra thân thể mới phát hiện, cũng không có bất kỳ cải biến. Tối hôm qua dung hợp Hiểu Hàm huyết, không có một chút tác dụng nào. Hạ, mới có chút mờ mịt nắm quả đấm một cái, nhỏ giọng thì thầm, vô ích. Vì sao, rõ ràng phía trước hai lần đều có thể. Tô Hiểu Hàm cũng sớm đã tỉnh, cứ như vậy nằm Hạ Tân một thân, nhỏ giọng hỏi, tối hôm qua huyết, vô dụng sao? Nàng quả lộ đang chăn bên ngoài nơi bả vai, bị Hạ Tân cắn rất sâu một khẩu, thậm chí có thể thấy rõ ràng huyết sắc dấu răng, thoạt nhìn còn có chút nhìn thấy mà giật mình. Hạ Tân suy nghĩ một chút cũng hiểu. Thì ra là thế, Toa Toa nói rất đúng, quả nhiên chỉ có ở cực hạn tâm tình dưới tình huống, đột phá điểm tới hạn dòng máu, mới có thể chân chính bổ toàn quỷ, bình thường dưới trạng thái, cũng không có dùng. Tô Hiểu Hàm vốn là vóc người lệnh tinh tế, mảnh mai, không qua nổi một điểm làm lại nhiều lần, tối hôm qua bị cuồng bạo Hạ Tân, cũng bị mạnh mẽ hiên không sai biệt lắm, chút nào không cảm giác được cái gì sung sướng, mới đầu một mực kêu đau, hy vọng Hạ Tân điểm nhẹ, sau lại liền tự cầm tay che ở miệng, yên lặng nhịn. Căn bản không có hai lần trước linh dục hòa vào nhau cảm giác vui thích, làm sao có thể làm cho thân thể đột phá điểm tới hạn. Xin lỗi. Tô Hiểu Hàm nhỏ giọng nói lời xin lỗi, ta quá vô dụng. Không phải, trách ta, tối hôm qua làm đau ngươi a, xin lỗi. Hạ Tân cơ hồ đem tất cả phiền muộn, phẫn nộ, cùng không vui đều phát tiết vào mảnh mai vô lực Tô Hiểu Hàm trên người. Phát tiết qua đi, lại ngủ thêm một giấc, chính hắn là thoải mái hơn. Não. Túi cũng thanh tỉnh rất nhiều. Hán. Đã nhận ra ngày hôm qua một điểm dị dạng, có chút việc muốn trở về xác nhận. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt xuống đi, ta đi ăn điểm tâm, ngươi có đói bụng không, ta làm cho người bán hàng cho ngươi đưa tới. Hạ, mới nói, liền vén chăn lên, bỏ ra ngoài chăn ấm áp, chuẩn bị rời giường. Chỉ là, hắn y phục mặc đến phân nửa, cũng cảm giác được dị dạng. Hắn nghe được ít thuốc hoàn va chạm cái hộp thanh âm. Một, quay đầu, liền thấy, Tô Hiểu Hàm cầm 3 viên 2 hồng 1 vàng dược hoàn. Khoát tay trực tiếp nhét vào trong miệng. Hạ Tân nhất thời kinh hãi, ngươi làm cái gì? Hán. Kinh hô một tiếng, đưa tay liền đoạt lấy Tô Hiểu Hàm trong tay cái hộp nhỏ, nhưng trong miệng 3 viên, đã bị Tô Hiểu Hàm trực tiếp nuốt xuống. Trước đây ước toa lưu lại hồng hoàng lam 3 loại thuốc, hồng hoàng đều là nhằm vào thương tổn Tô Hiểu Hàm tinh thần cùng thân thể, tới để cho nàng thân thể đột phá điểm tới hạ. Cái này là dễ nghe một chút thuyết pháp, khó nghe một chút thuyết pháp,

Nhưng mà, còn chưa mở tới chỗ, thật xa liền thấy không đúng. Chỉ thấy xa xa một mảnh khói đen cuồn cuộn. Hỏa hoạn vẫn còn ở giữa núi rừng lan tràn. Khổng lồ kia hỏa thế không chỉ có bao trùm cả phiến sơn lâm, cũng bao trùm mộ, bao quát hạ tân cha mẹ mộ, cùng với chết đi hạ dạ mộ, tất cả mọi thứ đều ở một mảnh biển lửa bên trong. Ngập trời hỏa hoạn, không lọt vào mắt đầy trời bông tuyết bay dương, huyễn hóa ra dữ tợn ma quỷ dị dùng, ở tùy ý giễu cợt, chế nhạo lấy vây xem loài người vô lực. Chương 1926, một hồi hỏa hoạn. Hạ Tân có chút mờ mịt nhìn trước mắt ngập trời hỏa hoạn. Theo lao nhanh hỏa diễm, tất cả mọi thứ đều đã đốt quách cho rồi, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhìn phía hỏa thế bốn phía, có thể chứng kiến chu vi có cảnh sát ở bộ thự, có tiêu phòng đội ở cứu viện phun lửa. Bất quá loại địa phương vắng vẻ này, cũng không còn bao nhiêu thủy, cách sông cũng xa, thật vất vả quất điểm thủy, đối mặt cái này ngập trời hỏa hoạn cũng là có vẻ tương đương vô lực. Lớn như vậy hỏa, vẫn là tuyết thiên, tất nhiên là bởi vì tối hôm qua nhìn thời điểm, địch nhân rõ ràng đều bị đêm hè cho giết sạch rồi. Cho nên, lửa này 8 phần 10 chính là nàng thả. Tô Hiểu Hàm có chút bận tâm nhìn Hạ Tân, còn kém không có ở trên mặt viết lên làm sao bây giờ mấy chữ này. Phi Di thì là vẻ mặt cảm khái nói, hoa à, thật là lớn hỏa à, còn không có gặp qua lớn như vậy hỏa đâu, cái kia mộ chẳng phải là. Mộ bia đốt không xong, mộ cũng đốt thành than à, còn có bên trong quan tài à, hoa hoa đoá đoá, đều đốt thành cho đi. Vu Bạch Vân nói xong một tay khoát lên chân mày, một bộ nhìn ra xa bộ dạng nhìn chung quanh. Hạ Tân lại vòng quanh cái này ngập trời hỏa hoạn, chậm rãi đi hơn phân nửa vòng, ở xác nhận chu vi, hầu như một ngọn núi đều bị cháy rồi sau đó, cái này mới không thể không hết hy vọng. Đi thôi, đi trở về. Hạ Tân khẽ lắc đầu một cái, liền mang theo mấy người trở về lên xe. Phải đợi dập tắt lửa đoán chừng phải các loại, chờ, một ngày. Hạ Tân cũng không còn tâm tư chờ lâu như vậy lại đi kiểm tra cảnh hoang tàn khắp nơi mộ địa. Con đường quay về ngược lại là rất thuận lợi, chỉ là dọc theo đường đi Hạ Tân đều không nói lời nào. Hắn ở rất nghiêm túc trầm tư. Hàng đêm tại sao phải đến nơi đây? Suy bụng ta ra bụng người. Hạ Tân mình là bởi vì đi qua trong một năm xảy ra quá nhiều sự tình, tân nhiên, liền nghĩ qua tới gặp một chút ba mẹ. Dù sao một người chung quy là có chút tịch mịch. Hơn nữa đêm hè cũng như vậy xảo, không phải ban đầu một. Gần. Là mùng hai đến, sáng sớm đang ở nhà bên trong đánh nhau, tất nhiên cũng là chuẩn bị tới gặp ba mẹ. Sau đó, đến rồi mộ địa cái này. Mới Hạ phát hiện hai kiện liên quan tới hàng đêm chuyện. Một là, hàng đêm gen hộp vẫn là không có cởi ra, còn khóa, thoạt nhìn, muốn cởi bỏ còn cần thời gian, hoặc là đặc định phương pháp. Hai thì là, cha mẹ mộ đều không di chuyển, nhưng trước kia hàng đêm mộ phần lại bị đào. Vì sao? Hàng đêm đối với nguyên lai hàng đêm có ý định hận sao? Ngày hôm qua Hạ Tân chứng kiến cảnh tượng đó, có điểm mất trí, hết lửa giận cùng phiền muộn, còn làm thương tổn Hiểu Hàm. Bây giờ suy nghĩ một chút, đã cảm thấy sự tình kỳ thực cố gắng kỳ quặc. Hắc Y Nhân là phương nào thế lực, mục đích vậy là cái gì, thương tổn hàng đêm sao? Trước đây cũng chưa từng thấy hàng đêm làm ra thiêu hủy cả ngọn núi chuyện A. Nhưng là không thể phủ nhận, hàng đêm trên người hắc ám, khí tức kinh khủng nặng hơn, nhãn thần cũng so với trước đây càng lạnh hơn, giống như là bị hắc ám cắn nuốt một dạng. Điều này cũng làm cho Hạ Tân cực kỳ lo lắng. Hắn có thể cảm nhận được hàng đêm thân thể đang ở bắt đầu biến hóa gì. Lại nói tiếp cái này thiên sứ gen đến cùng cái gì, tiến hóa vậy là cái gì, nhân loại trung cực tiến hóa gen. Hạ Tân không hiểu, hắn cũng không hiểu. Hắn cực kỳ lo lắng hàng đêm. Đồng thời cũng khí hàng đêm vô cơ khinh nhẫn đã chết rơi em gái hải cốt. Nàng là vì cố ý chọc giận chính mình sao, khí mình ban đầu phản bội nàng, không có bảo vệ tốt nàng. Hạ Tân tâm tình rất là phức tạp. Nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ. Bởi vì hắn càng phát giác mình bây giờ là chủ soái, là một số người chủ kiến, chính mình phải thời khắc bảo trì chấn định, dáng vẻ tự tin. Con đường quay về cực kỳ thuận lợi. 7 giờ đêm cũng đã đến biệt thự. Hạ Tân làm cho những người khác ăn cơm trước, mình thì không quá muốn ăn cơm đồ đạc, hắn cảm thấy mệt mỏi, trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn là tâm mệt. Nằm ở trên giường, càng nghĩ càng thấy được ảo não. Cái này rõ ràng là hắn cách hàng đêm gần nhất một lần, là hắn thực lực mạnh nhất một lần, là hắn cực kỳ có cơ hội đem hàng đêm mang về một lần. Nhưng hắn thất bại. Bại nguyên nhân rất đơn giản, cũng cực kỳ triệt để. Hắn đánh không thắng hàng đêm. Cái này không gần làm cho Hạ Tân hối hận, cũng thật sâu tỏa thương Hạ Tân lòng tự trọng. Đại khái không có em gái người sẽ không hiểu, loại này muốn ở trước mặt muội muội bảo trì chính mình đổ sộ, vĩ đại hình tượng tâm tình, hắn không cần toàn bộ thế giới ngưỡng mộ ánh mắt, nhưng hắn hy vọng ở muội muội trong mắt mình là cường đại, là uy vũ, là sẽ không thua. Ca ca liền muốn làm em gái ô dù, đủ cường đại vì nàng che gió che mưa, vì nàng vượt mọi chông gai, một đường đi về phía trước. Đây là Hạ Tân rất sớm trước kia tín nhiệm, cũng là cho tới nay tín nhiệm. Hắn cố chấp cho rằng, chính mình tuyệt không thể ở hàng đêm trước mặt mất mặt. Nhưng lần này, hắn không gần như chỉ ở hàng đêm trước mặt mất mặt, thậm chí, liền muội muội đều đánh không lại. Hạ Tân cần không phải hắn đánh bại em gái kết quả, mà là so với hắn muội muội cường đại sự thực, bởi vì nếu như hắn thậm chí còn không bằng muội muội cường đại, hắn muốn bắt cái gì tới bảo vệ mình muội muội đâu. Chuyện này đối với hắn tự ái bầm tím là khá là nghiêm trọng. Hạ Tân ở trong phòng nằm biết, lại không chịu được, một người len lén từ cửa sổ hộ khẩu nhảy ra ngoài, chạy trong viện luyện quyền, luyện kiếm đi. Hắn nhớ trở nên càng mạnh. Tự nhiên, cái thứ nhất nhận thấy được Hạ Tân khác thường là Hạ Sơ Nghiên. Nàng đối với lần này đánh giá là, đêm hôm khuya khoắt tối lửa tắt đèn còn một người chạy trong vườn luyện kiếm, không phải phát thần kinh, chính là bệnh tâm thần. Hạ Tân hiển nhiên không phải bệnh tâm thần. Hắn chỉ là phát thần kinh. Mà Hạ Loan Loan là một thông minh mà ưu nhã nữ nhân, nàng suy nghĩ một chút, phải đi chủ phòng nướng điểm tuyệt đẹp bánh ngọt, nấu điểm cây cà phê, bỏ vào trong hộp giữ ấm, cho Hạ Tân đưa đi, bỏ vào bên cạnh trên bàn đá. Sau đó tính hậu ở một bên, liền nhìn như vậy Hạ Tân một lần lại một lần luyện kiếm, hoàn toàn không có ra một tiếng quấy rối. Mãi cho đến mấy giờ sau khi sau đó, Hạ Tân mồ hôi rầm rề, động tác cũng rõ ràng chậm rất nhiều. Hạ Loan Loan lúc này mới mỉm cười nói, thiếu gia, nghỉ ngơi biết, ăn no luyện nữa kiếm A, lao giật kết hợp, sẽ có gấp bội hiệu quả. Hạ Tân dừng một chút, cảm thấy Hạ Loan Loan nói có đạo lý, cũng liền rốt cục đỉnh chỉ tự ngược một dạng luyện kiếm hành vi. Sau đó thu hồi thăng tà, từng bước đi tới cạnh bàn đá ngồi xuống. Hạ Loan Loan liền mỉm cười nói, đồ đặc bị hộp giữ ấm đảm bảo lấy, vẫn là nóng. Nàng nói, từng cái xuất ra bánh gato, cây cà phê bỏ vào Hạ Tân trước người. Sau đó đưa qua khăn mặt giúp đỡ Hạ Tân lau chùi mồ hôi chán. Không có việc gì, ta tự mình tới a. Hạ Tân vươn tay muốn cầm khăn mặt, bất quá bị Hạ Loan Loan cự tuyệt. Loại chuyện nhỏ này, ta tới là được rồi, thiếu gia giữ lại khí lực luyện kiếm a. Làm người ta không cách nào lý do cự tuyệt. Hạ Loan Loan luôn là có thể rất cẩn thận, đem sở có thứ cần đều sớm chuẩn bị tốt, làm người ta cảm giác vô cùng thư thái. Kỳ thực phần lớn người, đều sẽ đối nàng vô cùng thông minh hành vi, ngôn ngữ biểu thị cảnh giác. Không cách nào tín nhiệm nàng, bởi vì ngươi không rõ rõ nàng đang suy nghĩ gì, nói không chừng lúc nào liền phản loạn. Nhưng Hạ Tân sẽ không, Hạ Tân xưa nay sẽ không suy nghĩ nhiều. Đây cũng là Hạ Loan Loan đặc biệt hạ vui mừng Hạ Tân một điểm, Hạ Tân cho nàng tuyệt đối tự do không gian. Đang ăn qua mấy cái bánh ngọt sau đó, Hạ Tân suy nghĩ một chút, vẫn là đem đêm hệ sự tình nói. Bởi vì buồn bực cũng là khó chịu, hắn nhớ tìm người nói hết, đồng thời, cũng là bởi vì nhiều nhiều người cái biện pháp. Hạ Loan Loan nghe xong Hạ Tân tự thuật, đầu tiên nghĩ kỳ thực cũng không phải là đêm hè mục đích làm như vậy, hoặc là chân tướng của chuyện là cái gì. Nàng là người đàn bà thông minh tới trình độ nào. Thông minh đến nàng săn sóc tinh tế, liếc mắt nhìn ra Hạ Tân muốn nghe đến, kỳ thực cũng không phải là đêm hè mục đích làm như vậy. Hạ Tân chỉ là không muốn tiếp thu về sau muội muội lại là tiêu hủy, lại là hỏa thiêu, trước một người muội muội hài cốt chuyện thật, Hạ Tân không phải cần gì câu trả lời chính xác, hắn cần... Nhưng thật ra là một cái có thể vì đêm hè giải vây đáp án. Cho nên, Hạ Loan Loan đôi mắt đẹp nhất chuyển, thì cho Hạ Tân một cái vì muội muội giải vây đáp án. Hạ Loan Loan một bên vì Hạ Tân lau mồ hôi, một bên ở Hạ Tân bên người nói nhỏ, thiếu gia, cái gọi là mắt thấy không nhất định là thật, tuy là ngươi qua lúc chứng kiến đầu của muội muội xương ở tiểu thư trên tay, nhưng có khả năng hay không nhưng thật ra là đám kia hắc y nhân đào em gái ngươi hài cốt, hàng đêm đại tiểu thư nhưng thật ra là đuổi bắt bọn họ, đem hài cốt đoạt lại đâu. Bởi vì ngươi không phải nói, nàng tay phải kiếm đâm vào hắc y nhân trong thân thể, tay trái cầm hài cốt đầu lâu, mà còn lại đầu khớp xương ở nàng dưới chân đạp sao. Đầu khớp xương là phân tán, muốn đem hết thể thân xương mang ra ngoài, tất nhiên là có một cái lọ hoặc là cái túi giả bộ, cũng không thể toàn bộ nắm tay lên đi. Giả thiết là dạ dạ tiểu thư cầm chỉnh thể hài cốt, ngươi cảm thấy hắc y nhân kia có năng lực, ở địa điểm kia, phá hủy hàng đêm tiểu thư đổ trên tay sao. Giả thiết có, cái kia đại biểu hắn có chút thực lực. Có thể đánh rơi hàng đêm tiểu thư vật trong tay, người bình thường sẽ ở thì ra tay cầm một bộ khung xương, đang bị đánh tan sau đó dưới tình huống, còn đặc biệt phiền toái tự tay đi tóm lấy khung xương đầu, bảo lưu một tay, tiếp tục đi đối phó địch nhân sao. Đổi một bất kính thuyết pháp, khung xương là tách ra, là bị đồ đạc trang hảo mang tới kia, tựu giống với thiếu gia nơi tay cầm một túi Apple dưới tình huống theo người giao thủ, Apple túi đều bị người đánh vỡ, cái gì cũng bị đánh tan, ngài sẽ đặc biệt đi nhặt một cái cây vải nắm tay bên trong. Sau đó sẽ đi theo đối phương đánh lộn sao? Hạ Tân suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, đồ đạc nếu bị đánh rớt, nhất định là xử lý trước đối phương lại thu dọn đồ đạc. Đối với, ta cảm thấy hàng đêm tiểu thư cũng nghĩ như vậy. Bởi vậy suy đoán, cái kia khung xương chắc là hàng đêm tiểu thư từ trên người đối phương cướp được, thực lực đối phương không cao, bị hàng đêm tiểu thư một tay chế phục, sau đó nàng đoạt lấy khung xương, cũng chỉ bắt được một cái đầu lâu, những thứ khác tán lạc đầy đất, thoạt nhìn giống như là bị nàng cố ý đạp giống nhau. Tham dò, nhìn thư. Chương 1927, lòng tự trọng. Hạ Tân sửng sốt một chút, kịp phản ứng, ngươi vừa nói như vậy, dường như có điểm đạo lý, nhưng hàng đêm còn bóp nát xương sọ, cố ý đạp vỡ đầu khớp xương, còn hòa tan. Ít như vậy ra, cái này lại càng kỳ quái, đám người kia, tại sao muốn chém giết em gái ngươi hài cốt, là vì nhục nhã ngươi, vẫn là cầm hài cốt uy hiếp ngươi làm việc. Hạ Tân không đốc, hài cốt là đúng em gái tôn trọng, nhưng muốn bắt thứ này, uy hiếp mình làm chuyện xuất cách gì, hắn nhất định sẽ tuyển trạch giết chết đối phương, dù cho hài cốt bị hủy, chỉ cần giết đối phương báo thù là tốt rồi. Sao có thể bởi vì người chết, lại để cho người sống chịu tội a? Hạ Tân không có như vậy mê tín. Như vậy đáp án cũng rất rõ ràng. Hạ Loan Loan con người xinh đẹp bên trong lóe ra cơ trí quan mang, hai mắt lấp lánh hưu thần nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, trải qua chắc là, hắc y nhân phát hiện em gái ngươi hài cốt, sau đó trộm hài cốt, bị hàng đêm tiểu thư phát hiện, hàng đêm tiểu thư đuổi theo, đoạt lại đồ đạc, đồng thời nàng liếc mắt nhìn thấu ý đồ của đối phương. Ta không biết ý đồ là cái gì. Đầu khớp xương loại vật này là có thể nghiệm ra nhân nạ, hiện tại người đều là cầm viễn cổ nhân loại, hoặc là khủng long hài cốt tiến hành phân tích nghiên cứu, còn lại cụ thể còn có thể cần gì phải ta không rõ ràng, nhưng hàng đêm tiểu thư mắt sáng như đuốc, nhất định là phát hiện đối phương bất lương mục đích, cho nên quyết định thật nhanh, cho rằng không thể bảo lưu em gái ngựa y nạ, hoặc là những thứ khác cái gì, làm cho địch quân lợi dụng. Sở dĩ bóp nát đặc gậy, là vì xếp thành đống, thuận tiện ăn mòn, không lưu bất luận cái gì hài cốt ta. Cho nên hắn đặc biệt tiêu hao tự thân chân quý huyết dịch, đem đầu khớp xương nung chảy, để ngừa còn có lưu lại, còn cực kỳ phiền toái đem núi đều cháy rồi. Phải biết rằng, tại loại này tuyết thiên đốt núi thật không đơn giản, đoán chừng phải cần đại lượng xăng, hoặc là còn lại dịch nhân vật, khắp nơi đốt. Cho dù phiền phức, nàng cũng làm, bởi vì đó là của nàng đời trước, cùng với giữ lại hài cốt, để cho địch nhân làm ra vũ nhục nàng đời trước, vũ nhục em gái ngươi sự tình, đêm hè tỉ tiểu cho rằng hủy thi diệt tích, không lưu nửa điểm vết tích. Không để cho địch nhân một điểm cơ hội ngược lại là cách làm chính xác nhất. Cái kia, nàng lúc đó cũng có thể nói với ta. Hàng đêm tiểu thư là cực kỳ kiêu ngạo, ngươi cảm thấy nàng nói thành lời được sao? Hạ Tân nghe thế, nhất thời cảm giác hai mắt tỏa sáng, vỗ bàn một cái nói, được rồi, là như vậy, ta đã nói, cảm thấy quái chỗ nào lạ, nguyên lai là như vậy, hàng đêm không phải là vì vũ nhục ta nguyên lai muội muội, nàng là vì bảo hộ nàng. Nghe thế, Hạ Tân trong lòng rộng mở trong sáng. Nói xong chút có kích động lôi kéo Loan Loan tay cao hứng nói, Loan Loan, ngươi thực sự là quá thông minh. Hạ Loan Loan vẻ mặt khiêm tốn cười nói, thiếu gia quá khen, Loan Loan cũng chỉ là biết không đủ nói đến việc nhỏ mà thôi. Ở ngắn ngủi vui vẻ qua đi, một người phiền não cũng dâng lên trong lòng. Nói nhiều hơn nữa, cũng không sửa đổi được hắn đánh không lại hàng đêm, ở hàng đêm trước mặt chuyện mất mặt thật, hắn cũng không còn biện pháp đem đêm hẹ mang về. Hạ Loan Loan liền dựng thẳng lên một cái dễ hành trắng ngón trỏ nói, kỳ thực, thiếu gia. Cái này cũng rất đơn giản, là chính mình có điểm hiểu lầm mà thôi. Ta hiểu lầm. Lúc đó các ngươi chiến đấu không phải còn chưa kết thúc sao, cho nên ngươi còn không có thua. Không phải Hạ Tân có chút hề phải nói, ta nói lời nói thật, lúc đó ta hoàn toàn không có chắc, cũng hoàn toàn bị hàng đêm chế trụ. Lần đầu tiên là may mắn bắt lại hàng đêm kẽ hở thắng nổi của nàng. Cái này lần thứ hai, tiêu không khả năng, đánh tiếp nữa, ta 99% là muốn thua. Nhưng, cũng chỉ là 99%. Cũng chỉ là ở trong đầu của ngươi à, hàng đêm tiểu thư cũng không biết, ngươi cảm giác mình đánh không thắng hàng đêm tiểu thư, cho nên mất đi ca ca tôn nghiêm, chuẩn xác mà nói, con kia là chính mình chủ quan cho rằng. Ở hàng đêm tiểu thư lúc đó trong nhận thức biết, ngươi kỳ thực còn cất giấu rất lợi hại chiêu thức, là có khả năng thắng của nàng, cho nên, nàng đã ở toàn lực ứng phó. Làm sao ngươi biết? Hạ Tân có chút không hiểu nhìn Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan cũng có chút đỏ mặt nói, không phải thiếu gia ngươi nói sao, lời này. Nói ra khỏi miệng cảm giác có điểm xấu hổ đâu, chính là cái kia. Ngày hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi, trên thế giới đế nhất 101 cái chân lý, đó chính là, muội muội là tuyệt đối đánh không lại ca ca. Hạ Loan Loan nói rằng cuối cùng, cũng thong xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng thua ở chính mình lòng xấu hổ dưới, cảm giác lời này rất là tự kỷ. Hạ Tân lúc đó thời điểm chiến đấu nghe không có gì, hiện tại hồi tưởng một lần, cũng cảm giác mình cố gắng xấu hổ. Sau đó hàng đêm tiểu thư không phải đáp một câu. Ta đây liền cải biến chân lý cho ngươi xem sao. Hạ Loan Loan nói đến đây, cảm giác hai người thật không hổ là huynh muội đâu. Hắc. Tờ tờ tờ, lời này sao rồi? Hạ Tân khó hiểu. Hạ Loan Loan liền phân tích quyết tâm lý học, từ tâm lý học góc độ mà nói, lời này một dạng đều là thế yếu phương đối với cường thế phương thuyết, bởi vì nếu như lúc này nàng nhận định chính mình thắng chắc, liền sẽ nói chút châm trọng, nói móc, tỉ như ngươi đều bị thương, ta còn không có tổn thương, ngươi đều như vậy còn mạnh miệng, hoặc là bất tiết nhất cố, các loại. Nhưng hàng đêm tiểu thư cũng là ở thừa nhận ngươi hay là chân lý điều kiện tiên quyết, nói câu, phải phá chân lý, nói cách khác, nàng kỳ thực từ đáy lòng, vẫn là cho rằng ngươi rất mạnh, thậm chí mạnh hơn nàng. Dù sao, ngươi nhưng là thắng nổi nàng một lần, cái này bao nhiêu sẽ ảnh hưởng phán đoán của nàng, để cho nàng cảm thấy, ngươi còn cất giấu cái gì chế thắng chuẩn bị ở sau. Ở hàng đêm tiểu thư trong lòng, cuộc chiến đấu kia bởi vì bị phì di cắt đứt, nàng kỳ thực cũng không biết kết cục thì như thế nào, thậm chí ở nàng lúc nói chuyện, nàng còn cảm thấy là thiếu gia hiếu thắng một chút, cũng gián tiếp thừa nhận, muội muội là tuyệt đối đánh không lại ca ca này chân lý. Cho nên, căn bản không tồn tại Hạ Tân bại bởi đêm hè sự thật này. Tham gia thật góc độ mà nói, chiến đấu không có kết thúc, hàng đêm tiểu thư vẫn như cũ cho rằng ngươi mạnh hơn hắn, chỉ là thiếu gia một người ở nơi này, tự nhận là, chính mình bại bởi hàng đêm, cho nên cảm giác lòng tự trọng bị đả kích lớn mà thôi. Hạ Tân có điểm bị vòng vào đi, nhưng lại cảm thấy Loan Loan nói không sai. Chân chính thắng bại kỳ thực vẫn còn ở các ngươi lần kế trong quyết đấu, chỉ cần ngươi thắng dưới nàng thì tốt rồi, có thể thành lập một cái, ngươi một mực đều so với hàng đêm tiểu thư lợi hại, ngươi có thể bảo hộ sự thật của nàng, đương nhiên, nếu như ngươi thua. Hạ Tân sửng sốt thật lâu, chợt phát hiện Hạ Loan Loan thực sự là thiên tài. Trên thực tế, chính là nàng nói như vậy. Chính mình cảm giác lòng tự trọng bị đả kích lớn, đây chẳng qua là chính mình cho rằng. Hàng đêm kỳ thực cũng không cho là như vậy. Chỉ cần lần sau có thể thắng. Chỉ cần lần sau thắng nổi hàng đêm. Còn có, thiếu gia cũng không cần phải lo lắng, Loan Loan tương đối dễ quên, ngày mai sẽ không nhớ rõ chuyện ngày hôm nay, càng sẽ không nhớ kỹ chúng ta tán gẫu qua gì gì đó. Tuy là biết rõ Loan Loan là gạt người, nhưng nàng ý tứ cũng rất rõ ràng, đến khi ngày mai sau đó, biết ngày hôm qua cuộc chiến đấu kia, đánh tiếp nữa, chính mình nhất định phải người thua, cũng chỉ có chính mình một cái mà thôi, căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Chỉ cần mình có thể trở nên càng mạnh, lợi hại hơn. Lần tiếp theo thời điểm chiến đấu đánh thắng hàng đêm, là có thể để cho nàng ngoan ngoãn nghe lời, là có thể mang nàng về nhà. Vừa nói như vậy, Hạ Tân khói mù trong lòng tiêu hết, cái này biểu thị, cho tới bây giờ, chính mình còn không có thua, càng không có ở hàng đêm trước mặt mất mặt quá. Nhất thời thầm nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ quyết tâm mãnh liệt hơn. Loan Loan, ngươi là học sinh khối khoa học tự nhiên A. Ngươi trước đây lo di suy luận cái từ khóa này nhất định là mãn phân A. Thiếu gia nói đùa, Loan Loan trí nhớ thật không tốt đâu. Hạ Tân lộ ra vài phần vui vẻ như chút được gánh nặng dùng, với ngươi vừa nói như vậy, nhất thời cảm giác tâm tình buông lỏng rất nhiều. Phát hiện mình còn không có ở hàng đêm trước mặt mất mặt, điều này làm cho Hạ Tân trong lòng dễ chịu hơn gấp trăm lần. Chỉ là, có một chút Loan Loan rất không minh bạch. Chuyện gì? Thiếu gia vì lựa chọn gì luyện kiếm, mà không phải luyện dao găm, ta cảm thấy thiếu gia thích hợp hơn dao găm, hơn nữa luyện kiếm, cũng hầu như cảm giác hơi chút thiếu như vậy điểm cảm giác. Hạ Loan Loan nói huyền chuyện. Hạ Tân vẫn nghe được. Ngậy! Bị ngươi phát hiện sao? Hạ Tân cười khổ nói, đây thật ra là bởi vì trong đầu của ta, luôn cảm giác có người, ta mơ hồ có thể nhìn ra hắn rất lợi hại, dùng rất kỳ diệu kiếm pháp. Ta cảm giác, kiếm pháp đó rất lợi hại, ta chỉ cần học xong, là có thể đánh bại hàng đêm, chính là như vậy. Thì ra là thế. Hạ Loan Loan chớp chớp hiếu kỳ bảo bảo ánh mắt, tán thành gật đầu, vậy có thể lý giải. Hạ Tân khá hơi xúc động mỉm cười nói, Loan Loan. Ngươi nhất định là lên trời đặc biệt phái cho ta, trợ giúp ta thiên sứ. Lời này, làm cho Hạ Loan Loan có chút động dung. Nàng cứ như vậy cúi người, từ sau bên vây quanh ở đang ngồi Hạ Tân cổ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào Hạ Tân mặt bên cạnh, nhẹ giọng nói rằng, thiên sứ cũng tốt, ma quỷ cũng tốt, ta cũng không đáng kể, chỉ cần làm cho Loan Loan hầu ở thiếu gia bên người, sống chết có nhau, cái này là đủ rồi. Hạ Loan Loan chân nhắn khuôn mặt dán lên Hạ Tân gò má, truyền lại tới ấm áp nhiệt độ cơ thể. Cùng với một cô mê người hương thơm, mùi thơm này làm người ta mê say. Hạ Loan Loan thổ khí như Lan nói, thiếu gia, mặc kệ đi nơi nào đều xin mang bên trên Loan Loan, Loan Loan tuyệt sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, được không? Hạ Loan Loan nói, ở Hạ Tân trên gương mặt hôn một khẩu. Hạ Tân dừng một chút cười khổ nói, ngạch. Hai ngày sau, ta còn phải đơn độc đi tranh thế ngoại Niết Bàn. Chương 1928, xuất phát. Một người. Hạ Loan Loan hỏi. Một người. Hạ Tân trả lời, nơi đó là, chỉ có một người địa phương có thể đi. Hạ Loan Loan tự nhiên cũng biết, trước đây Hạ Vô Song được mời tiến nhập thế ngoại thiên đường sự tình, vẫn còn ở lánh đời quay vòng phong truyền qua một đoạn thời gian,

nàng ngẫu nhiên còn có thể suy nghĩ nếu như mình mặt bốc ra, sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, nhất định so với quỷ còn xấu à, đều là một cái hang một cái hang. Hơn nữa bởi vì nghĩ quá nhiều, nàng tối hôm qua liền nằm mơ đều mơ tới chính mình biến thành cái. Liền cùng thối giữa cương thi không sai biệt lắm đồ đạc. Nguyệt Vũ, ăn chút đi, cái này mật dưa ăn ngon lắm. Trúc Hiểu Huyên liền đem mâm đựng trái cây đoan qua đây, từng bước đi tới Thư Nguyệt Vũ bên người, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng một cái, sau đó đem mâm đựng trái cây ở cửa sổ đầu bông. Thực sự, rất ngọt. Thư Nguyệt Vũ liền quay đầu nhìn nàng một cái, mang một ít buồn bực giọng nói, ta cuối cùng cảm thấy, ta hiện tại ăn cái gì cũng biết từ trên mặt lộ ra tới, không quá muốn ăn đồ ngọt, nói không chừng chờ ta đang ngủ, còn sẽ có một đám con kiến qua đây cắn ta mặt. Ngươi suy nghĩ nhiều quá kéo, đều sẽ khá hơn. Trúc Hiểu Huyên cũng chỉ có thể như vậy thoải mái thương Nguyệt Vũ, nàng không nghĩ tới khác tử. Vì chiếu cấu Nguyệt Vũ, nàng thậm chí lễ mừng năm mới đều chưa có về nhà, chỉ là cùng trong nhà đánh mấy thông video điện thoại mà thôi, một mực cái này cùng thương Nguyệt Vũ đâu. Mà Trúc Khởi Sơn cũng đối với nàng bày tỏ lượng giải, bởi vì trong khoảng thời gian này là thương Nguyệt Vũ là tối trọng yếu thời gian. Trúc gia xem như là tương đối sáng suốt. Thương Nguyệt Vũ khẽ thở dài, lại đem ánh mắt chuyển đến ngoài cửa sổ, không nói. Trúc Hiểu Huyên liền lộ ra một bộ ánh mặt trời nụ cười sán lạn khuôn mặt nói, ngươi yên tâm đi, toa toa tỷ vẫn còn ở phòng thí nghiệm tận lực giúp ngươi nghiên cứu đâu. Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng lẩm bẩm miệng nói, ta cuối cùng cảm thấy, không tín nhiệm lắm nữ nhân kia, dù sao nàng đi qua. Sẽ không, mấy ngày nay, ta sáng sớm 6 giờ rưỡi lúc thức dậy, nàng ở phòng thí nghiệm, cùng hai cái trợ thủ đang nghiên cứu, ta 11 giờ rưỡi đêm đi lúc ngủ, nàng vẫn còn ở phòng thí nghiệm, thực sự chưa từng gặp nàng đi ra, liền ăn. Đều là đưa vào đi cho nàng, A-di nói người phải sợ hãi quấy rầy nhiều nàng. Nàng thực sự cực kỳ liều chết. Thư Nguyệt Vũ suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút hề phải nói, thế nhưng, từ kết quả nói, khuôn mặt vẫn là không có tốt, nàng tới gần 10 ngày A. Ta cảm giác khuôn mặt vĩnh viễn cũng không lành được. Ngươi yên tâm đi, toa toa tỷ, nàng rất lợi hại, thực sự rất lợi hại, riêng này vài ngày thì có thật nhiều học thầy, đặc biệt tới y viện muốn gặp nàng đâu. Thư Nguyệt Vũ đối với lần này từ chối cho ý kiến. Ngược lại khi nhìn đến thành quả phía trước, nàng không có biện pháp tín nhiệm. Nàng nhỏ giọng thì thầm, từ trước đây ta đã cảm thấy nữ nhân kia cùng tiểu tân quan hệ không đơn giản, nàng nhất định muốn chậm rãi dằn vặt ta. Vừa dứt lời, chợt nghe phía sau truyền đến ước toa thanh thúy bên trong, mang theo vài phần mệt mỏi thanh âm nói người nào, ở sau lưng loạn tức đầu lưỡi. Thư Nguyệt Vũ xoay người nhìn nàng một cái, quật cường trả lời, cái gì phía sau, ở ngay trước mặt ngươi ta nhờ như vậy nói. Ước toa liền cố ý vẻ mặt cười lạnh nói. Thật ước ao các ngươi những thứ này không có ra khỏi xã hội tiểu thiên sứ, mệnh đều rơi ở trong tay người khác, vẫn như thế muốn chết. Ngươi nhưng là đã đáp ứng mới muốn trị tốt ta. Đúng vậy, nhưng ta muốn ở ngươi trong nhục thể chôn điểm hủ thực tính thuốc, trước chữa cho tốt ngươi, lại để cho nó 3 tháng sau à, nửa năm sau ăn mòn, vậy không liền không quan hệ với ta rồi sao? Ngươi, thật âm hiểm. Thư Nguyệt Vũ trong chốc lát không lời chống đỡ. Ta đây là giáo dục ngươi, nên túi đầu lúc, liền muốn túi đầu, đầu đánh rất cao. Cẩn thận đầu đụng vào trần nhà. Ước toa đương nhiên không có muốn làm như vậy, nàng chính là hù dọa dưới Thư Nguyệt Vũ. Nói xong cũng xông Trúc Hiểu Huyên giơ cằm lên nói, bảo nàng phụ mẫu sang đây xem, thuận tiện cho ta đem miễn trách thanh minh ký, sau đó mang nàng tới vô khuẩn thất. Trúc Hiểu Huyên nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng nói, có thể bắt đầu trị liệu sao? Bảy thanh nắm chặt ta, thất bại cũng đừng trách trên người ta, mau kêu người đến ký miễn trách thanh minh, nếu không, ta có thể không phải động thủ, tiết kiệm đã xảy ra chuyện kém ta. Thực sự là giảo hoạt. Thư Nguyệt Vũ nhỏ giọng thầm thì câu. Ước toa tức giận đáp một câu, hảo hảo cuối cùng liếc mắt nhìn ngươi Lam Thiên A, ra lại chuyện cũng không phải là mặt vấn đề, ngươi sẽ chết. Thư Nguyệt Vũ nhất thời kinh hãi, ngươi là ở làm ta sợ. Ngươi cảm thấy ta là cái gì làm cho bọn họ đi tới ký thanh minh thư. Ở nửa giờ sau đó, Thư Nhuệ cùng Triệu Tinh liền đều đến y viện tới. Ước toa cầm phần bệnh viện miễn trách thanh minh làm cho người nhà ký tên, sau đó thay quần áo khác. Mang theo Thư Nguyệt Vũ đi vào vô khuẩn thất. Đồng thời làm cho Trúc Hiểu Huyên cũng thay quần áo khác tiến đến cùng nàng sai bảo. Nàng kỳ thực rất ưa thích Trúc Hiểu Huyên cái này nhu thuận hoạt bát cô bé, từ Hạ Tân trong miêu tả, ước toa đối với nàng đánh giá thật xấu nửa nọ nửa kia, nhưng từ những ngày trung đụng này bên trong, nàng phát hiện Trúc Hiểu Huyên là chân chánh tâm tư thuần khiết, có tình có nghĩa, không hề giống chính mình phỏng đoán như vậy tâm cơ thâm trầm. Khả năng tiểu cô nương tương đối thẳng trắng, đối với ái tình tương đối cảm giác liều đi. Ước toa cảm thấy có thể lý giải. Nàng trước hết để cho Thư Nguyệt Vũ nằm trên dụng cụ, sau đó giải thích, ở thủ thuật trước, ta phải thanh minh trước dưới. Ta không có thể tìm ra dung hợp thiên sứ cùng ma quỷ phương pháp, đây không phải là ta một người, vẹn vẹn nghiên cứu tầm vài ngày là có thể làm ra gì đó, cái này cần đại lượng máy móc, đại lượng nghiên cứu, tinh vi tính toán theo công thức, cùng đại lượng cơ thể sống thực nghiệm, thật như vậy làm, ngươi cũng các loại, chờ, không phải đến ngày đó. Ta là dùng một loại mưu lợi phương pháp, nói đơn giản một chút, chính là đem thiên sứ ngụy trang thành ngươi tự thân phổ thông gen, nhảy qua ma quỷ gen an kiểm trình tự, làm cho thiên sứ năng lực tái sinh dung nhập thân thể của ngươi, lại không bị ma quỷ phát hiện, bài xích. Ta cũng không có đối tượng thí nghiệm, chỉ có thể ở trên thân thể ngươi thử nghiệm. Bởi vì tiểu trên thân động vật có thể không phải có chứa quỷ gen. Thành bại ta không biết, nhưng toàn số liệu biểu thị cũng không có sai, tự ta cũng dùng phương pháp khác kiểm chắc dưới, không có gì sai lầm, nói chung trước thử một chút xem sao, cũng không còn phương pháp khác. Thư Nguyệt Vũ nhất thời có loại chính mình nhưng thật ra là một cái chuột trắng nhỏ cảm giác. Nhưng nàng cũng không có phản bác. Bởi vì cách gần, nàng mới phát hiện ước toa nhãn thần cực kỳ mệt nhọc, vành mắt đen rất nặng, thoạt nhìn thật lâu không ngủ bộ dạng, cho dù có ngủ, phòng trừng cũng không còn ngủ bao lâu. Thoạt nhìn đúng là tận lực. Chính như Hiểu Huyên nói, Hiểu Huyên 6 giờ rưỡi rời giường, ước toa đã tại phòng thí nghiệm, Hiểu Huyên 11 giờ rưỡi ngủ, ước toa vẫn còn ở phòng thí nghiệm nghiên cứu, ăn ở phòng trừng đều ở đây phòng thí nghiệm, cũng không biết nàng có không có ngủ. Phải biết rằng, ước toa nhưng là cái kiểu tích tích đại mỹ nữ, cũng không bao ăn quát đi, liều mạng như vậy, Thư Nguyệt Vũ còn có thể nói cái gì? Ước toa bản thân dành mạch từng câu thời gian quý giá. Như vậy, ta muốn bắt đầu, được rồi, còn có thật bất hạnh một điểm là, ta không thể cấp ngươi gây tê, bởi vì một ngày gây tê, ngươi liền lại không biết da thịt có đau hay không, không cách nào trước tiên phát hiện trong thân thể mình bài xích phản ứng, đến khi bài xích phản ứng thời điểm nghiêm trọng, thực sự sẽ chết, cho nên, giải phẫu đau nhức, ngươi liền nhịn cho ta. Thư Nguyệt Vũ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, quật cường nói, bị tạc đạn tạc ta đều nhịn, còn sợ lại bị cắt mấy đau sao. Bắt đầu đi. Hy vọng ngươi làm có thể nói cho ngươi giống nhau hoàn mỹ. Ước toa cởi ra Thư Nguyệt Vũ trên mặt băng vải, lộ ra băng vải phía sau, tấm kia trọng độ bỏng, lại hơi lộ ra đáng sợ khuôn mặt. Nàng cũng không để ý. Sau đó đem Thư Nguyệt Vũ tay chân chuyển đại tự khóa ở bốn phía. Ước toa đầu tiên cần ở Thư Nguyệt Vũ mặt bộ phận chu vi cắt, rót vào cách ly dịch, sau đó mới đem ngụy trang đi qua thiên sứ gen, từng chút một, từ các nơi dung nhập Thư Nguyệt Vũ mặt. Đây đối với ước toa mà nói là một cực khổ quá trình, đối với Thư Nguyệt Vũ mà nói, cũng là một cực độ đau đớn quá trình. Nhưng nàng dám cắn hàm răng, vẹn vẹn từ trong cổ họng lộ ra vài phần hấp lãnh khí thanh âm, mặc cho khỏe mắt nước mắt chảy xuống, chính mình từ đầu tới đuôi cũng không có lên tiếng một tiếng. Sau khi làm xong, ước toa lại cần dùng đặc thù trang bị, phong bế Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn, để cho nàng mặt cùng ngoại giới cách ly, vì thiên sứ gen tái sinh, cung cấp một cái tuyệt đối hoàn mỹ hoàn cảnh. Các loại, chờ, tất cả làm xong, đã tìm một cái tiếng đồng hồ hơn, nàng bản thân cũng đã mồ hôi đầm địa. Sau đó, ước toa ngay ở bên cạnh ngồi, dựa vào tường sông Trúc Hiểu Huyền phất phất tay nói, một ngày từng có mẫn phản ứng, trước tiên, lập tức đánh thức ta, nếu không. Đừng nói khuôn mặt, ngay cả mạng sống cũng không còn. Trúc Hiểu Huyền vừa nghe nghiêm trọng như vậy, liên tục không ngừng liên tục gật đầu. Đồng thời ước toa lại hướng Thư Nguyệt Vũ dặn dò, trên mặt tình huống không đúng, liền lập tức nhấc tay, hoặc là phát ra tiếng, ngươi có thể nói à, chớ vì khuôn mặt, ngay cả mạng cũng không muốn, Hiểu Huyền, ngươi cũng nhìn chằm chằm điểm sắc mặt nàng. Đừng làm cho nàng cố nén, còn có trong khoảng thời gian này không có thể ăn cơm, không thể đánh doanh dưỡng dịch, không thể làm một chuyện gì, đi nhà cầu cũng không được, hiểu chưa, bởi vì không có ai biết cái gì phân đoạn sẽ khiến dị ứng bài. Xích phản ứng. Biết. Đã biết. Ước toa điều tra qua thiên sứ gen năng lực tái sinh, nếu như là đêm hè bị hủy khuôn mặt, cho dù là loại này trọng độ bỏng, nửa ngày là có thể sinh ra nữa mới mẻ ra thịt, nhưng, Thư Nguyệt Vũ cái này thuộc về bị chính mình sửa đổi. Kém đẳng bản, ở thấp xuống bài xích phản ứng đồng thời, cũng thấp xuống năng lực tái sinh, đưa tới khôi phục thời gian cũng sẽ dài hơn. Thư Nguyệt Vũ vừa nghe xong đã bị sợ ngây người, vội vàng hỏi, không ăn đồ đạc ta chịu được, ta đây muốn đi nhà vệ sinh làm sao bây giờ? Gọi Hiểu Huyên hoặc là gọi ngươi mụ hoặc là người nào cho ngươi tiếp à, ống thải nước tiểu hay là cái gì tùy ngươi, nhưng ngươi không thể di chuyển, không thể ăn bảo. Thư Nguyệt Vũ nhất thời quýnh lên. Không được, ta muốn trước đi nhà cầu. Tại sao tới phía trước ngươi không nói trước nói, ngươi chính là cố ý muốn xem ta xấu mặt có phải hay không? Quá trình này sẽ kéo dài một thiên, thậm chí càng lâu, ngươi trước giờ có lên hay không đều không khác biệt, ngược lại ngươi chỉ có thể nằm ở đó tiểu. Không phải, ta chết cũng không cần. Cái này nhiều mất mặt. Chương 1930, Dịch Dung. Thư Nguyệt Vũ lớn tiếng hô. Ngươi để cho ta chết đi. Nàng còn là một hoàng hoa khuê nữ đâu, nơi nào nhịn được để cho người khác giúp nàng. Nằm trên giường đi tiểu một chút khuất đủ. Thẳng thắn giết ta được rồi. Không phải. Quá Ước Toa không để ý tới nàng, vẹn vẹn đối với Trúc Hiểu Huyền phân phó câu, nhìn kỹ nàng. Ước Toa là mệt muốn chết rồi, dựa vào tường, mới 2 phút, liền ngủ mất. Nhưng, phía sau Trúc Hiểu Huyền liền lo lắng đứng ở một bên, thỉnh thoảng đi tới đi lui, đứng dậy nhìn Thương Nguyệt Vũ sắc mặt, rất sợ Thương Nguyệt Vũ có cái gì dị dạng. Thương Nguyệt Vũ cả người chuyển đại tự bị trói ở trên giường bệnh hoàn toàn không nhúc nhích được. Không có. Mấy giờ, nàng liền thật không chịu nổi. Chỉ có thể giật dây Trúc Hiểu Huyền nói, Hiểu Huyền, ngươi cởi ra ta, ta muốn đi nhà vệ sinh. Cái này không được a, Toa Toa tỷ nói không thể giải khai a, dễ dàng xảy ra chuyện, muốn đi tiểu lời nói, ta giúp ngươi a. A, không được, ta chịu không nổi cái này ủy khuất. Ta đây đi tìm A Di giúp ngươi a. Cũng không được. Trúc Hiểu Huyền là theo Thương Nguyệt Vũ tiêu hao, lúc này, mặc kệ Thương Nguyệt Vũ nói cái gì, nàng không chịu bằng lòng. Bởi vì đây chính là nguy hiểm cho sinh mạng. Vốn nên là nàng cùng Triệu Tinh thay ca, nhưng nàng lại sợ chính mình không chịu nổi Thương Nguyệt Vũ mềm nói muốn nhờ, thật sớm tìm đến Triệu Tinh tới trợ giúp nói chuyện. Hiện tại chính là Thương Nguyệt Vũ thời điểm mấu chốt nhất, một đống người tại nơi lo lắng đề phòng. Chỉ có Ước Toa, ngồi ở đó dựa vào tường, ngủ ảm đạm. Phi, cơ tái lấy Hạ Tân đi thẳng tới Ân gia chỗ ở biên giới. Sau đó liền không thể đi vào. Lại bay vào đi cần Ân gia hàng không cho phép, nếu không, cũng sẽ bị đánh xuống. Hạ Tân cũng chỉ có thể làm cho phi cơ trực thăng ở một chỗ đất chống dừng lại, Ân. Ra nơi này có một vòng lớn bao quát sơn lâm, thành thị, bình nguyên ở bên trong tư nhân lâm hải nơi dùng chân, thuộc về chân chính nhất phương vương hầu. Đương nhiên, nơi đây thuộc về ngoại vi, thật. Đang hoạch tâm thế ngoại Niết Bàn, ở trong đó, nơi đó cũng không phải bình thường người vào đi. Hạ Tân đi lên trước nữa vào, chính là một tòa tên là Thiên Cổ Duyên Hải thành phố. Thành phố lớn ước chỉ có nửa Nam Kinh lớn như vậy, bên trong kinh tế cũng là vô cùng phồn vinh. Hơn nữa cái thành phố này giới hạn người, giới hạn xe, giới hạn nhân khẩu, cũng không phải là ngươi nghĩ ở là có thể vào ở bên ngoài. Hạn chế nghiêm khắc trình độ, muốn lấy được thành thị này ở lại kiểm chứng, so với nước Mỹ thẻ xanh còn khó hơn. Không phải. Quá, Hạ Tân ngược lại là có một tấm giấy thông hành, là Thiến Nhi gửi cho hắn. Hạ Tân kéo Dương ra, đi tới thành phố đường kiểm cửa. HTTP, chọe nụ ạ toài. Cái này biên giới thành thị vùng trang bị lưới sắt, có đại lượng sĩ binh tuần tra, là tuyệt đối cấm ngoại nhân tiến vào, muốn đi vào cũng có giấy thông hành, hoặc là phê văn gì gì đó. Hạ Tân kỳ thực còn không quá chắc chắn mình có thể hay không vào, hắn hướng về phía vài cái giữ cửa cảnh quan lấy ra dưới giấy thông hành. Sự tình. Tình so với hắn theo dự liệu đơn giản hơn. Đối với Phương cầm giấy thông hành ở trên máy móc chứng thực dưới sau đó, đang nghe tích một tiếng sau đó, trực tiếp liền cho hắn cho đi. Quá mức. Đến không có hỏi nhiều nửa câu, là tới làm chi, hoặc là tại sao tới gì gì đó. Đây là Hạ Tân cả đời, ít có thuận lợi như vậy sự tình. Đi vào trong thành, kỳ thực không khó phát hiện, nơi đây cùng thông thường Duyên Hải thành phố không sai biệt lắm, tối đa cũng chính là so với những thành thị khác phồn vinh một điểm. Liếc nhìn lại, cảm giác mỗi người đều rất giàu có, thỏa mãn cái loại cảm giác này. Trên đường cái trị an khá, rác rưởi cũng ít sinh ra, mọi người cũng không phải quay lại vội vã bận về việc. Công tác như vậy. Cái này, bên trong tương đối giống nhau một cái dưỡng sinh nơi, mọi người cũng không vội mở ra theo đuổi danh cùng lợi, bởi vì tất cả mọi người tương đối giàu có. Mà, lại hoàn cảnh phá lệ tốt, không khí trong lành, hoàn cảnh ưu mỹ, cực kỳ chú trọng nhân văn cùng hoàn cảnh hài hòa phát triển. Hạ Tân ở ven đường chặn chiếc xe taxi. Một chiếc màu đỏ xe taxi ở bên cạnh hắn dừng lại, tài xế quay cửa kính xe xuống hỏi, đi đâu? Minh Châu tiểu điếm. Lên xe A. Rõ ràng. Châu Tiểu Điếm là Thiến Nhi cùng Hạ Tân ước địa phương tốt. Ngồi trên xe, Hạ Tân sẽ theo cửa cùng tài xế trò chuyện. Các ngươi cái này, rõ ràng là Duyên Hải thành phố, xe cũng không giống như nhiều A. Ở Hạ Tân trong ấn tượng, Duyên Hải thành phố bởi vì là mậu dịch cảng khẩu quan hệ, đại thể tương đối phồn hoa, dòng người chen chúc. Ti. Máy móc cười cười, người bên ngoài A. Hạ Tân cười cười trả lời, đúng vậy, có thân thích ở chỗ này, tới xem một chút. Chúng ta ở đây xe không giới hạn hảo còn thời hạn, sao nhiều không? Thời hạn. Chứng kiến ta cái kia bên cạnh biểu không có. Hạ Tân phát hiện trước xe trên đài quả thực bày đặt một cái tính theo thời gian biểu. Hiện tại thời gian là hơn 11 giờ, bên trên lại hiện lên hơn 3 giờ. Đó chính là tính theo thời gian, người thường một ngày chỉ cho mở 3 giờ đồng hồ xe, tài xế nghề nghiệp một ngày mở 8 giờ đồng hồ, mở sinh ra, 1 phút 100 đồng tiền phạt tiền. Như thế nghiêm ngặt sao? Cái này cũng quá đen tối. Nếu không, ngươi cho rằng trên đường vì sao xe cộ ít như vậy, đương nhiên cũng có phúc lợi, nếu như ngươi có bằng lái, một tháng vượt quá thời gian không cao hơn một giờ, mỗi người mỗi tháng có thể lĩnh 5.000 phụ, tài xế hành nghiệp là 1 vạn, nhưng mỗi ngày phải nợ đầy 6 giờ đồng hồ, nói là cái gì bảo hộ môi trường sinh thái, giảm thiểu ô nhiễm không khí, khí thải bài phóng. Như vậy à, cái kia một tháng đều không cần làm việc nữa à? Đó cũng không phải, không làm việc coi là không việc làm, lĩnh thất nghiệp phụ, chính phủ sẽ giúp ngươi giới thiệu mấy phần công tác để cho ngươi tuyển trạch, nếu như cự tuyệt công tác, hoặc là công tác không tốt, cố ý không phối hợp, coi là đối với xã hội vô dụng người, thủ tiêu nhiệm hà phúc lợi phụ. Các ngươi bên này, xã hội phúc lợi không tệ a. Đương nhiên, mỗi một người tài xế kỳ cựu đều tất nhiên là cái lắm lời, tài xế này có chút ít tự hào thẳng thắn nói nói, liền thành thị này giá phòng thả bên ngoài, giá đất. Ít nhất, năm 1/1 bình bắt đầu, chúng ta cái này đại bộ phận phòng ở chính phủ tạo, giới hạn không cao hơn 1 vạn một huề, còn có những cái này ăn mặc dùng, đều có nghiêm ngặt điều tiết khống chế. Xã hội quản cực kỳ nghiêm, nhưng chỉ cần ngươi không phạm pháp, không phá hư công cộng hoàn cảnh, cơ bản không ai quản ngươi, chúng ta cái này, một tháng sẽ không vượt qua 10 món trái pháp luật án kiện, cái gì trộm đồ, cướp đồ, không tồn tại, tất cả mọi người có tiền, ai còn trộm cắp ăn cướp à, chữa bệnh, trường học gì gì đó, các loại thiết bị đều là hướng phát triển quốc gia làm chuẩn nhiều. Thua thiệt tài xế giả, Hạ Tân ở ngắn ngủi hơn 10 phút đường xe bên trong, xem như là đối với thành thị này biết đại khái. Thoạt nhìn bên này người an cư lạc nghiệp, nói là đêm không cần đóng cửa cũng không quá đáng. Không có. Người rảnh rỗi hoảng sợ đi trộm nhà ngươi đồ đạc, phạm tội chi phí rất cao, không phạm tội, ngược lại có thể sống càng an nhàn, vậy tại sao phải đi phạm tội? Giá hàng cũng thật bình thường, hơn 10 phút đường xe, Hạ Tân cho 30 đồng tiền. Liền. Tài xế xe taxi phụ thêm phúc lợi, đều dẫn bên ngoài phổ thông thành phần chi thức gấp mấy lần tiền lương. Cái này. Bên trong chính là các phương diện đều cho ngươi quản nghiêm. Đồng thời để cho người sống tốt. Hạ Tân cảm thấy nơi đây cùng bên ngoài bất đồng lớn nhất chính là, nơi đây người trên đường phố, có hơn phân nửa đều sẽ xuyên cổ bảo, đường trang, sườn xám, các loại, chờ, tương đối cổ phong y phục, cùng hiện đại y phục sắm nữa. Trên đường cái ngoại trừ xe taxi bên ngoài, còn có xe ngựa, xe ba bánh. Đang. Như Hạ Loan Loan nói, nơi đây cho người cảm giác đúng là ngư long hỗn tạp các loại văn hóa. Hạ. Mới đi vào nguy nga lộng lẫy. Có 36 tầng lầu cao Minh Châu tiểu điếm, lấy ra dưới Thiến Nhi gửi tới 1.501 thẻ mở cửa phòng, thì có người xuyên sườn sám, dáng người hiểu điệu người bán hàng mang theo Hạ Tân đi đã đặt hàng căn phòng tốt. Hạ Tân dùng thẻ mở cửa phòng mở cửa, phát hiện quán rượu bố cục cũng cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Đây là một căn phòng sang trọng, các loại xa hoa phương tiện đầy đủ mọi thứ, nhưng trong bên cũng không có người. Hạ Tân cùng Thiến Nhi ước hẹn thời gian là 1 giờ chiều, hắn an vị ở trong phòng, hơi chút đợi dưới. Các loại, chờ. Đến 1 giờ đồng hồ báo thức mới vừa gõ thời điểm, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Hạ Tân mở cửa nhìn một cái, nhất thời mừng rỡ nhìn cửa Thiến Nhi, ngươi tới rồi. Thiến. Nhi cao hứng tiếng hô, ca ca, sớm a. Không còn sớm, đã chưa rồi. Thiến Nhi nửa người trên là một kiện bạch sắc ngắn tay, áo khoác nhất kiện màu xanh da trời liền mũ áo lông cừu, phía dưới là một cái hưu nhàn quần jean, tóc dài cùng ổ gà tựa như bừa bộn động ở sau đầu. Cũng may trên mặt là thật sạch sẽ. Cùng. Lúc trên tay nàng còn cầm một cùng với nàng người nhanh không sai biệt bao cao dương lớn. Ngươi cái này dương lớn là cái gì? Hạ Tân khó hiểu. Thứ tốt. Thiến Nhi cười hắc hắc, lôi kéo dương lớn đi vào phòng, sau đó đem trong dương đồ đạc từng cái xuất ra bày ở trên giường. Được rồi, ta mới vừa nghe nói, thế ngoại Niết Bàn chỉ có 2 cái thông đạo, một cái thương dụng, kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, một cái quanh năm sẽ không mở ra, ta có thể đi vào sao? Ca ca, ngươi bộ dáng bây giờ đương nhiên là không vào được, ngươi đã bị tỷ tỷ xếp vào số 1 tử địch, thế ngoại thiên đường miêu phỏng trừng đều biết mặt của ngươi. Cho nên, chúng ta cần dịch dung dưới. Thiến Nhi cười hắc hắc, lại đem một đống lớn thoạt nhìn là hóa trang thủy một dạng đồ đạc bỏ vào trên giường. Hạ, mới thô sơ giản lược một phòng trừng, trên giường. Ít nhất, bày không dưới 20 nhiều món cái chai. Những thứ này là muốn làm gì? Dịch dung, hoặc có lẽ là hóa trang, dịch cốt. Vẫn là rõ ràng khuôn mặt. Ta đã quên các ngươi bên ngoài là xưng hô như thế nào, chúng ta cần hơi chút thay đổi thân phận là có thể tiến vào. Thiến. Nhi nói xong từ trong dương lấy ra mấy cuốn sách, một ít danh sách, còn có chút đồ ngổn ngang. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta, hay là trước dịch dung A. Thiến. Nhi ý bảo Hạ Tân nhanh tới đây đến bên giường ngồi xuống. Hạ. Mới có chút không hiểu hỏi một câu, lại nói tiếp, ta còn không hỏi ngươi tìm ta tới làm cái gì sự tình đâu. Mặc dù nói bằng lòng giúp ngươi làm một chuyện, nhưng cũng không thể là chuyện gì xấu a. Dĩ nhiên không phải chuyện xấu kéo, là chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Hạ, mới cũng không biết là không phải là của mình ảo giác, hắn lần đầu tiên chứng kiến Thiến Nhi lộ ra như vậy nghiêm khắc, mà tràn ngập sát khí ánh mắt. Bất quá cũng liền trong nháy mắt, lập tức giấu. Ca ca ngươi ngồi bất động là được, ta giúp ngươi khôi phục ngươi vốn là diện mục. Chương 1931, thí luyện môn. A, đau nhức, đừng kéo, đừng dắt ta khuôn mặt. Đau quá. Thiến Nhi, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ngươi thực sự biết dịch dung sao? Thiến Nhi một bên vỗ hạ tân mặt, một bên thơ ơ không đếm kìa trả lời. Ca ca, ngươi nhẫn một cái kéo, ngươi cái này tương đối phức tạp, có người ở ngươi trên mặt đem định trang châm đánh vào trong thịt, sau đó còn dùng rất nhiều loại phương pháp bao trùm, rất khó giải khai kéo. Đau nhức đau nhức đau nhức a, Thiến Nhi, đều chảy máu, ra khỏi thật là nhiều máu. Đối với ca ca mà nói chút lòng thành kéo, ngươi không phải có tạo huyết gen sao? A, được rồi, không sai biệt lắm, ngươi nhắm mắt lại a. Hạ Tân cũng không biết Thiến Nhi ở trên mặt mình lại lau lại vẽ đang lộng vật gì vậy. Không phải. Quá, nhìn nàng rất nhuần nguyễn dáng vẻ, Hạ Tân cũng liền không cần thiết. Dùng. Người khác thuyết pháp, ngươi còn sợ xấu sao, ngươi hủy dung chẳng khác nào chỉnh dung. Đương nhiên, lời này hơi có vẻ khoa trương. Bất quá, Hạ Tân đối với khuôn mặt yêu cầu ngược lại không cao, có thể xem là được. Cảm giác. Thấy Thiến Nhi nửa ngày không động, Hạ Tân liền hỏi một câu, xong chưa? Nô, thoạt nhìn. Không sai biệt lắm, luôn cảm thấy thiếu chút gì, được rồi, khuôn mặt còn phải lại tô trắng một điểm. Hạ Tân cảm giác trên mặt bị vật gì vậy quét vài cái, sau đó Thiến Nhi dẫn hắn đi tới trước gương, rồi hướng cái gương nhìn nói, được rồi, ca ca, ngươi có thể mở mắt. A, Hạ Tân chậm rãi mở mắt, liếc mắt đã bị trong kiếng xoáy ca cho kinh động, cái gương này bên trong ai vậy? Đương nhiên là người A. Điều này sao có thể sẽ là A, đây là Hạ Vô Song hắn huynh đệ A. Hạ Tân ngược lại cũng không phải nói cản, cái này người trong gương cùng Hạ Vô Song là có 5 phần giống nhau. Đó là một tấm tuấn mỹ tuyệt luân đến làm người ta chất vấn khuôn mặt, nghi vấn đến Hạ Tân cho đến nay thấy qua vô số xoay ca, cũng không tìm tới một cái có thể cùng sánh vai mặt. Hán! Không biết nên nói đây là tạo hóa dốc hết tâm tư khuôn mặt, vẫn là Thiến Nhi tay nghề quỷ phụ thần công. Hạ Tân mặt biến gầy, cằm cũng thay đổi nhọn điểm, cả khuôn mặt thoạt nhìn càng thanh tú. Cái kia! Kiếm gọt lông mi dài dưới. Con ngươi dường như tinh hà vậy sáng lạ, lại như đại hải vậy thâm thúy không thấy được cuối cùng. Hạ Tân thậm chí hoài nghi đây là không phải là của mình ánh mắt, từ cái kia trong con ngươi bắn ra như bảo thạch sáng sủa mà ánh sáng kiên định, phảng phất vô kiên bất tồi, đơn giản là có thể đâm rách tất cả hắc ám. Cái kia ngọc lập sống mũi cao trội hơn, vừa may cong lên độ cong, tựa như ngọc thạch điêu khắc một dạng, dưới mũi môi, phảng phất như cung một dạng độ cung, vẻ dị thường đường cong hoàn mỹ, ngươi thậm chí cảm giác cái này môi nếu như mọc lại nhiều một chút điểm, sẽ có vẻ vô cùng to mỏ, mà không hoàn mỹ, nếu như ngắn một chút, liền lại có vẻ lại tựa như nữ nhi vậy nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược, chính là nhiều một phần thì quá mới, thiếu một phần thì quá nhu, như bây giờ, vừa đúng hoàn mỹ. Cái kia khiết bạch vô hạ gương mặt bên trên, kiếm kia vậy chán dưới sắc bén trong tầm mắt, rồi lại hàm chứa vài phần như gió xuân vậy nhu hòa ánh mắt, phảng phất có thể đơn giản đâm rách nữ sinh trái tim, lại như xuân phong hóa vũ vậy, ôn nhu khẽ vướt lòng của người ta điền. Cái kia, thân tình, động tác kia, không gì sánh được tiêu sái tự nhiên, hợp với hắn cao ngất vĩ ngạn thân thể, thật là ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ bất phàm. So sánh mà nói, Hạ Vô Song có vẻ vô cùng bén nhọn, ngược lại không bằng người trong gương này ôn hòa tự nhiên, không chút phấn son, rồi lại tuấn tú phi phàm. Hạ, mới chừng to mắt một cái này nhân loại rốt cuộc là ai vậy, cái gương này còn mang mỹ nhan sao? Thiến Nhi liền một tay nâng cầm lên, suy nghĩ một chút nói, cảm giác còn thiếu chút gì. Được rồi, y phục. Thiến Nhi nói từ trong giường, lấy ra nhất kiện cổ đại trường bào đưa cho Hạ Tân, ca ca, đưa cái này mặc vào. Cổ trang khá là phiền toái, còn muốn hệ đai lưng. Sau đó, còn có cái này, ngọc phát tạm, ca ca, ngươi tóc quá loạn, chỉ có thể dùng tóc giả. Lại, là tốt một phen làm lại nhiều lần sau đó, Hạ Tân nhìn nữa cái gương, lần này là bị triệt để sợ ngây người. Lấy, trước Hạ Loan Loan liền khen ngợi quá đáng hắn, đặc biệt thích hợp xuyên cổ trang. Cực kỳ lộ vẻ hắn khí chất. Hiện tại thay đổi khuôn mặt, lại mặc vào thượng hạng bạch ngọc tơ lụa y phục, cái kia một thân trắng như tuyết trên trường bào theo lịch sự tao nhã trúc diệp hoa văn, hợp với trên đầu hắn tuyệt đẹp bạch sắc dương chi ngọc châm gài tóc, toàn bộ liền một cái chỉ có trọc thế giai công tử, hơn nữa hợp với cái kia một đầu đen như mực, nhu thuận như buộc mái tóc, hoặc thoát thoát một cái hắc bạch sơn thủy trong tranh đi ra tới tuyệt mỹ tuấn công tử. Hạ Tân từng cho rằng trên đời không có so với Hạ Vô Song càng đẹp trai người, thẳng đến hắn thấy được trong kiếng chính mình. Đây không phải là trang điểm hoặc là tự luyến, đây là hắn đích thực tâm cảm thụ. Sau đó bên hông lại còn trai cây quạt. Thiến. Nhi đem một bả tranh sơn thủy chiết phiến, cắm ở Hạ Tân bên hông, lại quan sát trên dưới một phen, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, hoàn thành. Hạ. Mới đã hoàn toàn bị Thiến Nhi dịch dung thuật cho sợ ngây người. Đánh giá. Tính toán nàng nếu như đi Hàn Quốc, những cái này chỉnh dung tiệm, đoán chừng phải tập thể thất nghiệp. Được rồi, ca ca, đây là của ngươi này thân phận, phải là bách gia đệ tử mới có thể đi vào thế ngoại thiên đường, nếu không. Bị ngươi phát hiện, lập tức sẽ bắt ngươi lại. Hạ. Mới tiếp nhận Thiến Nhi đưa tới một cái bảng gỗ, bên trên chính diện viết tiểu thuyết hai chữ, phía sau thì là một cái tên, Nhiệm Dạ Minh. Đây là. Thế ngoại Niết Bàn có rất nhiều người, mọi người có chút nhận thức, có chút không biết. Nhưng mỗi người đều biết có giống như chứng minh nhân dân một dạng nhãn, chính diện là ngươi thuộc về Bách Gia tên, phía sau là ngươi tên. Chư tử Bách Gia bên trong, ngoại trừ tương đối nổi danh đạo pháp binh danh Hắc Âm Dương Gia bên ngoài, còn có chút cũng không nổi danh, nhưng là bị thế ngoại Niết Bàn đón nhận, tỉ như tiểu thuyết gia. Thời cổ tiểu thuyết gia là một loại chuyên môn du tẩu ở toàn quốc các nơi, phụ trách ghi lại các nơi phong tục tập quán dân tộc phong tình, sưu tập các loại đường phố đàm luận đường hầm ngữ, dân gian tạp đàm học phái. Làm Nhưng, cũng có một chút là mình một mình sáng tác tỏa nghe thấy việc ít người biết đến, quỷ quái phong tục tập quán dân tộc. Bởi vì, tiểu thuyết gia chính là đem thực tế đồ đạc ghi lại trên giấy, đưa tới cái này học phái, không có gì thâm hậu nội tình cùng tư tưởng, thậm chí còn không bằng ghi lại lịch sử sử quan, điều này cũng làm cho tiểu thuyết gia vẫn bị người xem thường. Đây là một cái thuộc về bách gia đoạn kết của trào lưu học phái, bị cho rằng khó mà đến được nơi thanh nhã. Đây là người nào bài tử, người tạo. Là thế ngoại thiên đường một người, hắn ra khỏi cửa khảo sát các nơi trên thế giới, ghi lại một ít phong tục tập quán dân tộc đi, đem bài tử lưu trong nhà, ta chưa hết lấy tới dùng. Cái này, Hạ Tân có chút không xác định hỏi, sẽ không bị người phát hiện ta là giả sao? Sẽ không, không có ai nhớ ký hắn. Bởi vì, tiểu thuyết gia quá đoạn kết của trào lưu, liền học phái tổ sư đều không, cũng không phân cái gì đại đệ tử, tiểu đệ tử, toàn bộ chính là bình dân, cho nên... Một ít hoạt động hắn hoàn toàn không tham gia được, cả ngày liền đều ở nhà, hoặc là đi cái gì trong ngõ hẻm, viết tiểu thuyết, có đôi khi vừa ra liền mấy tháng. Thậm chí tuyệt đại bộ phân người cũng đã quên trừ tử bách ra bên trong còn có một tiểu thuyết gia. Cái này, lần Hạ Tân liền lấy khảo sát trở về thân phận, trở lại thế ngoại Niết Bàn, như vậy cho dù bị người phát hiện, cũng không còn cái gì. Như vậy à, ta đây cảm thấy ăn mặc phổ thông điểm tốt, cái này, đây cũng quá dụ cho người nhìn chăm chú. Hạ. Mới cảm giác mình hiện tại chính là cái kia trong đêm tối đong đóm, người khác muốn không phát hiện hắn đều khó. Sẽ không làm, như vậy cực kỳ phổ thông làm, còn có, ca ca nhớ kỹ đem những này thư nhìn một chút, để tránh khỏi lộ ra cái hở. Thiến. Nhi nói lại lấy ra chút liên quan tới các nơi trên thế giới phong tục tập quán dân tộc phong tình, kỳ văn thú nói thư, như vậy cho dù bị người hỏi, cũng có thể trong lời có ý sâu xa, sẽ không nói không ra lời. Ngươi nhanh lên một chút nhớ một cái. Chúng ta buổi tối lặng lẽ chạy vào thế ngoại Niết Bàn, đừng làm cho người phát hiện. Tốt. Hạ Tân mà bắt đầu ngồi cái kia đảo các loại phong cảnh, danh thắng hình ảnh, cùng với học tập các nơi khác xa phong tục tập quán dân tộc phong tình. Bởi vì, quỷ ghen quan hệ, trí nhớ của hắn đã trở nên thập phần được rồi, trên cơ bản, dùng tâm đi nhìn lời nói, thăm một lần liền quên không được. Làm. Nhưng, Hạ Tân mỗi đọc một hồi đều sẽ nhịn không được đi trước bàn nhìn, đi xác nhận mình là không phải hoa mắt. Trong tiếng đó là chính mình sao? Hạ Tân là càng xem càng không tin. Liền. Coi lấy hắn cái này bất nhập lưu thẩm mỹ, hắn đều cho rằng cái này cổ phong Mỹ Nam xoáy bạo. Lâm. Đi lên, Thiến Nhi lại để cho Hạ Tân dùng đặc thù thoải mái bạch phiến tắm rửa một cái, đưa đến đem toàn thân ra thịt Mỹ bạch hiệu quả. Làm. Lúc Hạ Tân đi tắm thời điểm, liền thật là một cái fan an tái thế. Có đủ. Thể xoáy tới trình độ nào? Xoáy. Đến lúc đó sắc trời bắt đầu tối, hai người muốn khởi hành, thừa dịp bầu trời tối đen qua đợi bên ngoài thiên đường thời điểm. Làm. Lúc Hạ Tân đi tới trước quầy, đối với người bán hàng nói, tiếp theo một tháng gian phòng. Cái kia hai cái trước sân khấu người bán hàng cứ như vậy vẻ mặt kinh ngạc mở to mắt trừng mắt Hạ Tân, đó hoàn toàn là một hình ảnh dừng hình ảnh bộ dạng. Không biết còn tưởng rằng hai người bị định thân nữa nha. Hạ Tân không thể không lặp lại lần nữa, tiếp theo một tháng gian phòng. Cái kia bên trái tóc dài nữ trước sân khấu. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Là, đúng vậy, lao công, ngươi có gì cần. Nhưng, phía sau bên phải tóc ngắn trước sân khấu trực tiếp cười dài, lao công. Gặp phải đẹp trai gọi lao công phải không, đầu óc ngươi bên trong suy nghĩ gì, vừa xem hiểu ngay đâu. Cái kia tóc dài nữ sinh nhất thời nháo cái mặt đỏ ửng, hoảng hoảng trương trương giải thích, ta nào có, ta rõ ràng nói là, công tử, có cái gì có thể vì ngươi giúp một tay, ngươi nghe lầm. Hạ, mới lung túng cười cười, 1501 ta tiếp theo một tháng phòng, đồng thời trong một tháng không nên để cho bất luận kẻ nào tiến vào phòng quét tức gì gì đó. Tốt, tốt. Trường, phát nữ trước sân khấu lúc này mới vội vã ở trong máy vi tính xoa bóp vài cái. Mãi cho đến Hạ Tân đi ra khỏi cửa, cái kia bén nhạy thính giác, cũng còn có thể sau khi nghe được bên hai cái người nữ phục vụ đánh thanh âm huyên áo. Ngươi mới vừa có phải hay không đã ở trong đầu nghĩ đến cùng người ta đi vào hôn nhân cung điện, bắt đầu kết hôn sinh con. Đi, đó là ngươi a, ta mới không có. Ta đã đang muốn sinh mấy người hài tử, thực sự rất đẹp trai. Nơi nào là xoái, đơn giản là xoái bạo. Nhưng, phía sau lại có vài cái xa lạ nữ phục vụ viên lại gần nói, ai vậy, người nào xoái bạo. Là trên tivi cái nào tiểu thị tươi. So với cái kia xoái sinh ra được không, các ngươi mới vừa không thấy được, siêu cấp đẹp trai, bị liếc mắt nhìn, tim ta đều muốn đình chỉ. Khoa trương như vậy. Ai vậy, ai vậy? Không biết, nhìn một cái chính là thế ngoại thiên đường người. Phía sau Hạ Tân đã nghe không được, hắn đã nghe sắc mặt phiếm hồng, rất là lúng túng. Hắn đã lớn như vậy đều không bị người như thế khen ngợi quá đáng, vẫn bị một đống tiểu nữ sinh tụ chung một chỗ thảo luận hắn đẹp trai cỡ nào. Cái này, cũng quá khoa trương. Hắn có điểm không dám nhận, mà lại, luôn cảm thấy cái này có điểm giả, giống như là đang lừa gạt người khác. Hạ, mới cùng Thiến Nhi thừa lúc xe taxi, chỉ có thể đến thế ngoại sơn chân núi. Phía trước dựa vào cận đại bên ngoài thiên đường địa phương, là không cho phép ô tô loại vật này đến gần. Thế, bên ngoài niết bàn hai cái cửa, một cái buôn bán môn, đó là phụ trách giao tiếp địa phương, cơ bản là không vào được, thủ tục cực kỳ phức tạp, chỉ có thế ngoại thiên đường người có thể đi vào. Còn một cái khách dùng, là quanh năm sẽ không mở ra, chỉ có mời đặc thù khách nhân thời điểm mới sẽ sử dụng. Hạ. Vô song đi chính là khách môn. Hạ. Mới thuận miệng hỏi một câu, Thiến Nhi, chúng ta đi cái cửa nào quá? Cái kia hai cái cửa chúng ta là không vào được, một cái đối phương biết cầm lấy ngươi thử máu, một cái chìa khóa ở trong đó, chỉ có tỷ tỷ có thể lái được, chúng ta chỉ có thể đi điều thứ ba thông đạo, thí luyện môn. Thí luyện môn. Làm sao vào? Thiến Nhi nói làm cho Hạ Tân mở ra hắn ba lô, sau đó hai người mỗi người đổi lại hai bộ đêm đen đi, nói, xông vào a. Kaka, ta mục tiêu quá rõ ràng, bên trong có không ít thế ngoại thiên đường cao thủ, nói không chừng sẽ nhận ra ta, cho nên ta chỉ có thể đi trước, ta đi vào bên trong chờ ngươi hắc. Hắc. Vậy ta thì sao? Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, Thiến Nhi đã thật nhanh chạy xa. Chương 1932, thực sự thí luyện. Kaka, ngươi có thể. Ngươi còn muốn giúp ta làm một chuyện đâu? Cái này là Thiến Nhi lưu lại câu nói sau cùng, sau đó người liền biến mất vô ảnh vô tung. Hạ mới vẻ mặt mờ mịt nhìn Tiên Phương, đồng thời trong lòng cũng toát ra một cái nghi hoặc, Thiến Nhi rõ ràng không đốc, trước đây tại sao muốn giả ngu đâu? Hán không minh bạch, hắn cũng chỉ có thể theo Thiến Nhi chỉ phương hướng đi về phía trước. Thử luyện cửa nhập khẩu cũng không phải là một cánh cửa, mà là một chỗ đoạn ngai. Ở bên cạnh trên đoạn nhai liền viết thí luyện chi địa bốn chữ lớn. Nhưng, phía sau trước mắt là đen kịt một màu, sâu không thấy đáy vách núi. Hạ, mới tới đến đoạn nhai cửa, nhẹ nhàng ném một cái tảng đá. Các loại, chờ, nửa ngày không có thể nghe được tiếng vang. Cái này, làm cho hắn tâm lý một hồi thật lạnh thật lạnh. Thiến Nhi không phải ở nói đùa ta đem, xác định là nơi này sao? Hạ, mới yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh trên vách đá dựng đứng bậc thang. Điều này có thể đi qua sao? Đó là mọi chỗ cực kỳ hẹp bậc thang, thường cách một đoạn khoảng cách có nhất dài, nhưng đây chính là vách đá vạn trượng, một cái sơ sẩy, hoặc là dưới chân một nấc thang bất ổn, Hạ Tân cái mạng này trực tiếp liền bàn giao ở nơi này. Hán! Xem như là minh bạch vì sao không ai dám quá thí luyện cửa. Cái này! Không phải con gái đã xuất giá, là theo mạng nhỏ mình làm khó dễ à không phải? Quá Hạ Tân cuối cùng vẫn lên. Cái này! Đọc truyện trái tim đen đu ám ở HTTP. Chủng chuyện liên quan đến mạng nhỏ mình sự tình, hắn không dám có chút qua loa. Hắn chỉ có thể thận trọng, một bước một cái dấu chân nhảy qua. Dưới chân bậc thang không chỉ có cách xa, từng cái đều trên lệch 2-3 mét xa, hơn nữa thực sự quá nhỏ, nhỏ đến hắn một cái trọng tâm không vững đều có thể tuột xuống, hắn phải nhón chân lên, cẩn thận đứng thẳng. Hô! Hô gió đêm ở Hạ Tân bên thai thổi, mà hắn cũng là nóng cả người bức hãn. Hắn đã bị đường này dọa sợ, căn bản không dám đi xuống vừa nhìn, hai tay tùy thời làm xong, liều mạng bắt lại nham bích chuẩn bị. Phía trước hoàn hảo, ở giữa vài cái bậc thang thậm chí trên lệch 4-5 mét xa, Hạ Tân chỉ có thể mở ra quỷ, liều chết nhảy qua, người thường, căn bản sờ không tới bậc thang, liền Hạ Tân, nhiều lần đều kém chút tuột xuống. Hắn dám lấy tay, gắt gao bắt lại nham bích, trên tay bởi vì dùng quá sức, đều lấy ra máu. Hạ Tân cũng không biết mình nhảy vọt qua bao nhiêu ngôi cao, cảm giác có hơn 1.000m, thẳng đến rốt cục thấy được đối diện vách đá. Ở Hạ Tân cuối cùng dọc theo nham bích nhảy qua sau đó, hắn thậm chí có chủng cựu tử cuộc đời cảm giác. Hạ Tân mới đứng thở hổn hển mấy cái, liền phát hiện không hợp lý. Hắn từ đối diện cái kia hắc ám trong bóng tối thấy được hai cái màu đỏ đèn lồng. Làm sao nơi này có đèn lồng? Bắt trước. Phật là muốn trả lời hắn tựa như, Hạ Tân vừa dứt lời, thì nhìn cái kia bụi cỏ lung lay, từ bên trong lộ ra một cái cự đại đầu. Đây là một con cùng voi không lớn bao nhiêu sư tử, coi như nói là sư tử vương đều không quá đáng. Mà, lại đây là chỉ biến dị, Hạ Tân không biết Ân gia làm sao làm ra loại này biến dị gen thú vẫn là tạp giao thú. Một cái kia móng tay so với Hạ Tân toàn bộ bàn tay cũng lớn, Hạ Tân không chút nghi ngờ đối phương một cái tát là có thể đập chết chính mình. Trên người màu đỏ da lông càng là biết phản quang, vậy nơi nào là da lông, nhìn qua càng giống như là miếng vậy. Thân, cao đều cùng lớn bình thường cây không sai biệt lắm. Hạ, mới thở hổn hển cùng đối phương liếc nhau một cái, ở ngắn sau khi khiếp sợ, hắn kết luận đây không phải là một dễ trêu đối thủ, sau đó nhanh chân chạy, tiến vào rừng cây chạy về phía một hướng khác. Hạ, mới là cũng không quay đầu lại một đường chạy như điên. Chỉ,